Trung tâm Thúy Nga hân hạnh giới thiệu truyện ngắn kinh dị Cõi Âm của Nguyễn Ngọc Ngạn qua hai giọng đọc Hồng Đào và tác giả. Kỹ thuật thu âm và nhạc đệm do Chí Tài phụ trách. Trên con đường mòn nối liền từ cánh đồng vào sâu trong làng Đông Lý, có căn nhà ba gian hai trái mấy chục năm không được tu bổ, vách gỗ phần lớn đã lung lay theo gió mưa và mái ngói lâu đời đã phủ kín rêu xanh. Hàng cao trước cửa với khu vườn trồng các loại đậu chi chít, cộng thêm những cây bưởi, cây mít cổ thụ chung quanh, làm căn nhà lúc nào cũng đượm vẻ âm u lạnh lẽo. Đó là giang sơn của vợ chồng Quán, thừa hưởng từ đời ông nội để lại, và cái vẻ âm u lạnh lẽo thật ra chỉ mới vây bủa căn nhà của Quán từ ít lâu nay mà thôi. Nhà Quán lúc mới dựng thuộc loại khang trang vào bậc nhất trong làng, vì lúc đó ông nội Quán còn rất khá giả, của chìm của nổi chất đầy kho, phần lớn là vàng, đá quý, nữ trang và tiền mặt. Xuống đến đời thứ hai là bố mẹ Quán thì sa sút hẳn, gia đình chỉ còn cái vỏ bề ngoài chứ trong ruột đã rỗng tuếch. Bố Quán phải bỏ làng đi khai mỏ rồi chết ở biên giới Hoa Việt, để lại hai đứa con trai là Quán và Vương. Mẹ Quán ở vậy nuôi hai con đến khi thằng Vương được 15 tuổi thì bà cũng đột ngột qua đời, không biết vì bệnh gì. Họ hàng chỉ đoán một cách đơn giản là trúng gió. Quán sinh ra và lớn lên trong căn nhà này. Khi kinh tế gia đình đã xuống dốc, ông bố thường xuyên vắng nhà, nhưng Quán cũng hiểu lờ mờ rằng dòng họ của gã đã có một thời hưng thịnh, bởi nếu không thì đã chẳng tạo nổi cơ ngơi đồ sộ mà ngày nay còn để lại dấu tích rất rõ rệt. Khi Quán đã trưởng thành sắp cưới vợ, mới tò mò hỏi thì được bà mẹ bùi ngùi kể. Nhà ta là nhà gia thế, chuyển đến mấy đời, từ làng lên huyện, ai cũng trọng vọng. Người ta làm dâu khổ cực thế nào thì mẹ không biết, chứ riêng mẹ lúc về làm dâu ông bà nội thì kẻ ăn người ở đây nhà, mẹ chả phải đụng đến cái móng tay. Ai cũng nói là mẹ có phúc, ông bà nội giàu nứt đố đổ vách nhưng nhân đức lắm, không như người khác. Nhất là bà nội thì chỉ quanh năm làm phúc bố thí cho người nghèo. Ngày mùng một rồi ngày rằm, mẹ mặc áo dài nhung theo bà nội lên chùa. Ăn mày bảo nhau túa ra xếp hàng cả mấy chục đứa trước cổng chùa để chờ bà nội phát tiền. Cái nằm ất dậu, không có ông bà nội thì làng mình không khéo chết đói cả trăm người là ít. Bà ngừng lại, mắt chớp mau và thở dài thườn thượt. Quán cũng cúi đầu chia sẻ nỗi luyến tiếc một thời đã qua. Cuộc đời nào mà chả có những thăng trầm, chẳng ai giàu ba họ, chẳng ai khó ba đời. Sự tuần hoàn của trời đất tất nhiên phải như thế. Mẹ Quán tiếp. Chả có tháng nào mà ông bà nội không có khách. Tiệc tùng đỉnh đám cứ hết ngày này sang ngày khác. Khách của ông nội từ quan huyện này, rồi ông Chánh, rồi ông Lý, rồi quan đốc trên tỉnh. Cả cái ông Pierre chủ đồn điền cho đến ông Nghị Phan thỉnh thoảng cũng ghé thăm. Rồi ôi đủ các quan lớn, Tây có, ta có. Thành ra nhà ông bà nội ngày nào cũng như là đám đám. Bà lại ngừng nói, chỉ tay ra sân và bảo Quán. Đây này, cái dạo ấy cái sân nhà mình nó còn trống chứ có rồng rọt như bây giờ đâu. Cổ ăn cổ để thừa mứa, rồng làm gì? Ô tô trên tỉnh rồi trên huyện về đỗ chật cả sân. Có khi các quan nán lại đánh tổ tôm mấy hôm mới đi. Ông nội đón cả phường trèo về, dựng dạp cho họ hát, ngay cái sân này này. Rồi ôi trẻ con hàng xóm nó kéo sang xem, đuổi mãi chả chịu về. Quán sốt ruột hỏi, thế rồi sao nữa hả mẹ? Về sau ông bà nội buôn bán thua lỗ hay là thế nào? Mẹ Quán im lặng một chút, đôi mắt u uẩn nhìn ra vườn và giọng nói cũng buồn hẳn đi. Ông bà ăn ở tử tế như thế mà giờ chả thương. Một hôm có đám cướp lớn lắm, nó xông vào nhà. Mẹ còn nhớ tôi hôm đó là giáp Tết, không có răng, giờ tối như mực. Mẹ thì mẹ đang có mang mày, gần đến ngày ở cữ, mà bố mày lại không có nhà, vì ông nội sai lên biếu quả quan huyện. Qua nửa đêm, mẹ đang thiêu thiêu ngủ, thì thấy ầm ĩ trước sân, mấy cây đuốc sáng rực. Mẹ choàng mắt ngồi lên thì 4-5 đứa xông vào hẳn trong nhà. Chúng nó nhanh như cắt ấy. Chúng nó lôi ông bà nội ra, trói ghì vào trong cột nhà. Thế người làm đâu hết? Mẹ Quán giơ tay ngăn lời Quán và tiếp. Nhà có 3 người làm, thì chỉ có mỗi thằng Tạo là đàn ông, còn 2 đứa kia là con gái, chân yếu tay mềm, làm sao mà nó dám đánh lại cướp. Chúng nó bỏ trốn hết sau vườn, núp ở bờ ao ấy. Mẹ thì bụng mang dạ chửa, cuống quýt không biết làm sao. Thì may quá thằng Tạo nó nhanh trí, chạy vào đỡ mẹ thoát ra lối sau, giấu mẹ ở bụi chuối. Kể đến đây bà khóc nấc lên một hồi rồi mới nghẹn ngào tiếp. Mẹ ngồi ở bụi chuối, nghe chúng nó khảo ông bà ở trong nhà mà đứt từng khúc ruột. Nào là dao, gậy, chúng nó đánh đập không nương tay. Thằng Tạo thì nó cứ lấy tay bịt chặt miệng mẹ lại. Nó chỉ sợ mẹ khóc lớn thì đám cướp nghe thấy. Con ơi, chúng nó vơ vét sạch, từ tiền bạc vòng vàng cho đến các món đồ cổ quý báu của ông bà, của bố mẹ, không sót một thứ gì. Đến đôi hoa tai mẹ đào lỗ chôn ở chân giường chúng nó cũng moi lên được. Mất của thì thôi cũng còn được đi, đằng này cái quần bất nhân ác đức, chúng nó giết luôn cả ông bà rồi mới kéo nhau đi. Chúng nó chém ông nội gần rụng đầu xuống đất. Cũng may là bố mày đi vắng, chứ không thì chắc cũng không còn. Bà nâng vạt áo lau nước mắt. Quán ngồi bên cạnh mặt đanh lại, chừng chừng nhìn ra cổng. Khá lâu gã mới nói, như vậy thì chắc là có oán thù gì, chứ chả phải chỉ là ăn cướp. Thế rồi về sau có điều tra ra manh mối gì không hả mẹ? Trời ơi, điều tra thì có, nhưng mà chả ăn thua gì. Ông Lý rồi ông Tổng rồi quan huyện đều cử người đến hỏi quanh hỏi quẩn, nhưng mà xem chừng họ chỉ hỏi cho có lệ thôi. Vì ông bà chết rồi thì tiền bạc đâu mà đút lót cho người ta chứ. Bà ngưng khóc, thở dài chán trường. Quán cũng yên lặng, không hỏi thêm gì nữa. Gã toan đứng dậy thì bà mẹ kết luận. Về sau mới biết là chính thằng Tạo làm nội ứng, nó đưa cướp vào nhà mình. Ông bà tin nó quá, chuyện lớn chuyện bé đều cho nó biết cả. Nhờ nó chỉ điểm nên cái đám cướp nó vào nhà mình chỉ nháy mắt là khoáng sạch. Chúng nó biết chỗ ông bà giấu của mà. Quán giật mình hỏi, thế có bỏ tù thằng Tạo được không? Tù cái gì mà tù, chôn ông bà nội xong thì chính thằng Tạo nó bỏ trốn biển biệt, mình mới biết là nó thông đồng với lũ cướp chứ. Câu chuyện xảy ra đã mấy chục năm rồi, mà mỗi lần nhớ lại những lời mẹ kể, Quán vẫn hình dung rõ từng chi tiết như vừa diễn ra ngay trước mắt Quán mới đây. Dạo đó có đến mấy tháng sau khi nghe mẹ kể, mỗi lần nhìn hai cây cột gỗ lim ở gian giữa, nơi ông bà nội Quán bị trói và bị chặt đầu, Quán cứ thấy rờn rợn như oan hồn ông bà còn phảng phất đâu đây trong căn nhà hương hỏa này. Quán đóng bàn thờ, đặt 2 bức vẽ trắng đen hình ông bà, khói nhang không lúc nào ngớt. Rồi bố mẹ Quán cũng lần lượt quy tiên, giao căn nhà này lại cho anh em Quán. Quán lập gia đình, cưới cô Hà thua Quán 3 tuổi, con ông bà Khả chuyên làm đậu hũ trong làng. Quán đón Hà về thừa hưởng căn nhà thanh thang đầy kỷ niệm đau buồn. Hai vợ chồng chắt chiu rè rẻn, gửi thằng Vương lên tỉnh học theo lời mẹ dặn. Căn nhà rộng lớn, thành ra chỉ còn có 2 vợ chồng, mà Hà lại hiếm muộn về ở với Quán đến 6 năm mà vẫn không sinh nở. Hà đi khắp các ngôi chùa nổi tiếng trong tỉnh, dâng lễ cầu tự liên tiếp mà chả có kết quả gì. Thuốc Bắc, thuốc Nam, thứ nào cô cũng thử nhưng vẫn vô hiệu. quán giấu nỗi buồn bằng cách lao vào công việc làm ăn, quán tự nhủ phải gây dựng lại cơ nghiệp để làm rạng rỡ dòng họ. Giàu như ông nội thì không bao giờ có thể đạt được, nhưng ít ra cũng phải đủ ăn và đủ chu cấp cho đứa em học thành tài theo ý nguyện của bố mẹ. Nhờ thừa hưởng đầu óc thương mại của bố mẹ, Hà bày cho chồng nghề xay bột làm bánh, mỗi tuần hai buổi chợ phiên bưng ra bán, thì giờ còn lại thì trồng trọt quanh nhà. Nghề làm bánh của vợ chồng quán mỗi ngày một phát triển, hai buổi chợ phiên thì Hà vẫn gánh ra bán lẻ, nhưng dần dà quán có thêm một mối hàng lớn là đem bán xỉ trên huyện. Quán sắm xe đạp và cứ sáng thứ bảy là thầu mấy thùng bánh đi thật sớm, quãng đường hơn 10 cây số qua cánh đồng, lên dốc đê đến chợ huyện. Cuộc sống êm đềm cứ thế mà trôi. Chỉ có một nỗi sầu âm ỉ mà vợ chồng phải an ủi lẫn nhau là Hà không có con. Không có con, quán buồn vì miệng thế gian cay độc cứ bảo là nhà quán đã hết phúc. Ông nội bị giết, bố quán tha phương cầu thực chết dọc đường, và đến đời quán thì tuyệt tự. Như thế có nghĩa là ngày trước cha ông ăn ở ác đức cho nên quán phải lãnh nhận hậu quả. Vợ chồng quán càng làm ăn khá thì miệng đời càng mỉa mai. Cây độc không trái, gái độc không con. Câu ca dao tục ngữ của ông bà để lại những câu láo lếu, phản khoa học, làm buồn lòng con cháu không ít. Đó là trường hợp của Hà, vợ quán, đang phải gánh chịu. Nhà rộng là ít người, vào ra thấy trống vắng quá, Hà mới xin bố mẹ mình cho con chó mang về nuôi. Con chó thuộc loại khá lớn, rất khôn, lông đen tuyền. Bố mẹ Hà đã đặt tên cho nó là Mực. Ở nhà quê thì hầu như gia đình nào cũng có chó, bởi nó làm được nhiều công việc, trong đó có công tác giữ nhà. Canh trộm là quan trọng hơn cả. Một hôm Hà đi chợ phiên, mới đặt thúng bánh được một lúc thì thấy một cô gái tuổi khoảng đôi mươi, ăn mặc lếch thếch, cứ đứng lân la bên cạnh, đôi mắt hau háu nhìn vào thúng bánh của Hà, và nhất là thèm khát theo dõi từng người khách đến ngồi quanh sạp hàng bóc bánh ra ăn. Sạp hàng của Hà thật ra chỉ là cái bàn nhỏ đan bằng nan tre và dăm cái ghế đẩu vừa bé vừa lùn đặt quanh bàn cho khách ngồi ăn bánh. Nhìn thoáng Hà đã biết ngay là cô gái đang đói lắm, nhưng chắc không có tiền mua. Cô mặc chiếc áo cánh nâu, quần đen, cổ quàng khăn vải thô và vai đeo chiếc túi vải nhỏ đan bằng cói. Mái tóc kẹp đằng sau xem chừng lâu ngày không gội, nên Hà nhìn rõ cả những đốm bụi bám rít từng lọn vào nhau. Thấy cô đứng gần thúng bánh quá, sợ làm phiền khách đang ăn, Hà nhìn cô gắt nhẹ. Này, có tiền thì đưa đây tôi bán cho, không mà đi phứt đâu đi. Mới mở hàng mà cứ đứng lì lì ở đây ám à? Cô gái bẽn lẽn nói nhỏ. Em không có tiền. Hà phất tay đuổi. Không có tiền thì xéo ngay, chỗ người ta bán hàng mà, đứng đấy làm cái gì? Cô gái xấu hổ toan quay đi thì một bà khách ngồi trên chiếc ghế đầu thấp trước mặt Hà ngước nhìn và bình phẩm. Con cái nhà ai mà mặt mũi lom sáng sủa mà lại nang thang ở chợ không có đồng bạc dính túi là thế nào nhỉ? Bà vốn là khách quen, thường xuyên ăn bánh của Hà, nên Hà gật đầu chen vào cho vui câu chuyện. Vâng, thà rằng ăn mày thì ra hẳn ăn mày, người ta còn bố thí cho. Bà khách đặt cái bánh đang ăn dở vào bát và tiếp. Hay là gặp cái thằng phải gió nào nó lừa rồi, nó biếu cho một bụng chửa rồi nó đạp ra đường. Nghe nhắc đến bụng chửa, Hà chớp mắt không nói gì. Con gái ai cũng sợ chửa hoang, riêng Hà thì mong có bầu mà không làm sao có được. Bà khách vẫy tay gọi. Lại, lại bảo. Cô gái đang chậm rãi bước đi, vội dừng chân quay đầu lại và hỏi. Bà gọi cháu ạ? Bà khách đáp. Chứ gọi ai nữa, lại đây. Rồi bà chỉ cái ghế bên cạnh và ra lệnh. Ngồi xuống đây. Bà lấy một cái bánh đưa cho cô gái và dục. Ăn đi, tôi đãi đây. Thế cô là con cái nhà ai mà nang thang một mình ở đây? Tôi lo mà cô không phải là người nàng này hả? Cô gái vừa run run bóc lá vừa đáp nhỏ. Dạ, cháu cảm ơn bà. Bẩm, cháu ở xa, không phải ở làng này ạ. Hà rằng lấy cái bánh, bóc giùm cô gái và đặt trong cái bát sành rồi hỏi. Không phải ở làng này thì ở làng nào? Cô ở đâu? Cô gái cầm cái bánh, cắn miếng đầu tiên rồi đáp. Dạ thưa, em không có nhà. Tối hôm qua em ngủ ở đây, ngay trong chợ này này. Sáng sớm các bà đến họp chợ, đuổi em dậy. Bà khách ngắt lời. Nhưng mà tôi hỏi là quê quán ở đâu mà nưu nạc đến đây? Cô gái vừa nhai vừa rầu rầu đáp. Bẩm quê cháu ở trong Phùng kia ạ. Bà khách chờ cô ăn xong cái bánh rồi mới tò mò hỏi thêm. Thế bố mẹ đâu mà con gái con nứa mà ngủ đường ngủ xá như thế này? Cô gái ngồi yên rồi chỉ trong khoảnh khắc nước mắt trào ra. Cô nâng vạt áo thấm hai bên má rồi mếu máo kể. Bẩm bà, bố mẹ cháu chết cả rồi. Mới chết cách đây 2 hôm thôi ạ. Bà khách giật mình hỏi. Hả? Mới chết cách đây 2 hôm? Cô ăn nói cái gì mà nạ thế? Mới chết có 2 hôm mà đã chôn ngay rồi cả. Còn nếu mà chưa chôn thì sao không ở nhà mà ma chay, mà lại bỏ đi là thế nào? Hà cũng nhìn cô gái bằng cặp mắt ngờ vực. Thời buổi này lắm kẻ dùng miệng lưỡi bịa đặt để kiếm ăn. Hà toan lên tiếng thì cô gái đáp. Bẩm bà, chả giấu gì bà, bố mẹ cháu giàu lắm. Cháu chả biết làm đến chức gì trong làng, nhưng mà người ta gọi bố cháu là ông Bá Cửu. Bà sang làng Phùng, bà hỏi ông Bá Cửu thì ai cũng biết ạ. Bà khách ngắt lời để giải thích. Bá tức là bá hộ, nghĩa là nhà giàu chứ không phải chức tước gì hết á. Cô gái gật đầu tiếp. Vâng, bẩm bà quả có thế ạ. Cháu lớn lên thì cháu thấy kẻ ăn người ở đầy nhà rồi. Bố mẹ cháu có xe kéo riêng, cháu có thầy giáo đến tận nhà dạy quốc ngữ. Bẩm bà, bố mẹ cháu chỉ có mỗi một mình cháu thôi, nên cháu chả phải làm gì cả. Hà đang lau bát, thấy câu chuyện hấp dẫn, vội đặt cái bát và cái khăn xuống rồi sốt ruột rục. Nhưng mà rồi làm sao bố mẹ mất? Vừa nói, Hà vừa rót bát nước chè tươi đẩy lại trước mặt cô gái. Cô gái rưng rưng nói nhỏ. Dạ thưa, tối hôm kia cướp vào nhà cháu, giết bố mẹ cháu rồi vơ vét sạch, chả còn gì cả. Bà khách sửng sốt kêu lên một tiếng rồi than. Trời ơi, khổ thân chưa. Còn Hà thì choáng váng liên tưởng ngay đến ông bà nội của quán, tức là chồng mình, cũng bị cướp lột sạch tài sản, còn giết người để bịt miệng. Cô gái vẫn sụt sùi khóc. Hà nhìn thương cảm hỏi nhỏ. Thế lúc cướp vào nhà cô ở đâu mà thoát? Cô gái lấy lại bình tĩnh đáp. Dạ thưa, em chạy ra cửa sau, núp ở hàng rào. Em nghe chúng nó bảo nhau là phải tìm cho bằng được em và giết luôn. Em sợ quá, em chui sang nhà hàng xóm, rồi cứ thế cắm cổ chạy ra khỏi làng, dọc theo mé sông. Tối hôm qua thì em đến được đây nè. Em vừa đói vừa mệt, em nằm ngủ tạm trong lều chợ. Bà khách giục cô ăn thêm cái bánh nữa rồi chép miệng than. Ôi giời ơi, thời buổi giặc giã, cướp bóc khắp nơi, nhà giàu cứ tưởng là sướng, hóa ra lại mang lấy cái họa vào thân ấy. Người ta nói không có sai mà, nhà nghèo giữ đầu á, còn nhà giàu thì giữ của, ý là như thế đấy. Bà móc túi trả tiền bánh, nhân tiện dúi luôn cho cô gái một ít tiền rồi đứng dậy và bảo Hà. Thôi, tôi đi đây, mua mấy thước vải về may bộ quần áo cho ông nhà tôi. Bà đặt bàn tay lên vai cô gái lạ và bảo. Ây, tôi chả biết loi thế nào về hoàn cảnh của cô. Họ hàng cô có còn ai không? Chắc là phải còn chứ. Chú bác cô rì gì đây? Cô niệu mà thu xếp ở tạm đâu một thời gian rồi về với họ hàng? Cô gái đứng dậy khoanh tay đáp. Vâng, con xin đội ơn bà. Bà khách đi rồi, cô gái lại ngồi xuống và bóc cái bánh thứ hai. Hà không còn ác cảm với cô như trước nữa. Trái lại, vì cảm thông người đồng cảnh ngộ với gia đình chồng mình, Hà thấy rất tội nghiệp cô gái bơ vơ. Hà hỏi. Thế cô có còn họ hàng thân thích gì không? Cô gái đáp. Thưa có chứ ạ. Chú Cương em cũng ở gần em ấy, nhưng mà em chả dám về làng nữa đâu. Họ nhất định đòi giết em luôn cơ mà. Hà lại yên lặng suy nghĩ. Cô gái trước mặt Hà rõ ràng là xuất thân con nhà giàu và có giáo dục. Chỉ vì không may phải lạc bước đến đây, không còn đồng bạc dính túi, nỗi đau khổ của cô chắc hẳn cũng chẳng khác gì mẹ con quán đã có lần trải qua. Hà vẫn nghe người ta bảo làm phúc cứu người thì trời sẽ trả công. Đây chính là lúc Hà nên thương kẻ hoạn nạn, vì biết đâu cái công lao trời sẽ trả cho Hà chẳng là đứa con mà Hà đang mong đợi từ 6 năm nay. Nghĩ thế, Hà hỏi. Thế bây giờ cô tính đi đâu? Cô gái nhìn Hà khẩn khoản. Em cũng chưa biết nữa. Nếu không có chỗ nào thì em đành ngủ tạm ngoài chợ này vậy. Hà thẳng thắn đề nghị. Hay tôi bàn thế này nhé, xem có được không? Nhà tôi thì cũng thuộc loại rộng rãi, mà chỉ có hai vợ chồng thôi. Hay là tôi đưa cô về ở tạm, mai kia bắt liên lạc được với người nhà thì cô lại quay về. Tạm thời cứ ở với vợ chồng tôi, có rau ăn rau, có cháo ăn cháo nhé. Cô gái vội vàng đứng dậy, chắp tay xá hà và nói: Ôi, nếu được như thế thì quý hóa quá ạ. Em đồ ơn chị rất là nhiều, chị cho em ở, chị muốn sai bảo em gì em cũng sẵn lòng ạ. Hà giơ tay ngăn lại: Khoan, đấy chỉ là mới ý định của tôi thôi, tôi còn phải hỏi nhà tôi đã, nhà tôi có bằng lòng thì mới được, không thì chắc cô đành phải tìm chỗ khác vậy. Cô gái gật đầu đáp bằng giọng tin yêu hơn: Vâng, em hiểu ạ. Anh bằng lòng thì em chả nói làm gì. Nhưng giả dụ như anh không bằng lòng thì không bằng lòng cho em ở thì em cũng vẫn đổi ơn chị suốt đời. Em từ bé đến giờ em có bước chân ra khỏi nhà đâu. Từ cái hôm mà bố mẹ em bị hại, em như người đã chết rồi ấy. Thất tha thất thểu chả biết làm gì. Hôm nay em gặp được chị, em mới tỉnh ra được đôi chút. Chị là người cứu vớt em đấy. Hà cười nhẹ: Ôi, có cái gì đâu. Nhưng mà cô tên là gì nhỉ? Cô gái cũng cười theo: Dạ em tên Giang, Phùng Thị Giang. Hà nói: Ồ, tôi tên Hà. Cô gái reo lên: Hay nhỉ, Hà là sông, Giang cũng là sông, không hẹn mà gặp chị nhỉ. Từ phút đó hai người nói chuyện như đã thân nhau lâu lắm. Hà hy vọng là chồng mình sẽ cho Giang tá túc để chờ tin tức gia đình bên làng Phùng. Bao nhiêu lần lên chùa cầu tự, Hà vẫn thường nghe các bà bảo nhau: dù xây chín kiếp phù đồ, không bằng làm phúc cứu cho một người. Hà không giàu nhưng chẳng túng thiếu, mở lòng bao dung với người đang gặp hoạn nạn cũng là chuyện thường tình. Dạo năm Ất Dậu đã có biết bao nhiêu người đi nhặt những trẻ em bị bỏ đói gần chết ở lề đường, ở cổng chợ, ở sân chùa hay nhà thờ, đem về nhận làm con nuôi. Đức hiếu sinh xuất phát từ lòng nhân ái với đồng bào là điều thật đáng quý. Huống chi Giang lại đã trưởng thành, có thể phụ giúp công việc trong nhà một cách đắc lực cho vợ chồng Hà, chứ chẳng phải vất vả như nuôi một đứa trẻ sơ sinh. Xế trưa, Hà đưa Giang về nhà. Quán đang ngồi trên hiên, bên cạnh mấy khúc tre non, đôi tay thoăn thoắt trẻ lạt gói bánh. Thấy có người lạ, quán tạm dừng tay ngẩng lên, nhưng không đứng dậy. Gã đoán là một cô gái làng theo vợ về nhà để mua bánh, cho nên gã chỉ nhoẻn miệng cười và gật đầu chào. Giang buông vội cái giỏ cói xuống chân, khoanh tay cúi đầu nói lớn: Em chào anh ạ. Con chó mực đang nằm lim dim bên cạnh quán lập tức nhảy chồm về phía Giang và hậm hực sủa lên mấy tiếng. Hà quát: Mực, im đi, nằm xuống. Mực, nằm xuống. Con chó vẫn không tuân lệnh chủ. Bình thường nó rất ngoan, quán hoặc Hà bảo gì cũng nghe ngay. Hôm nay thấy có người lạ, chắc nó ác cảm nên nó mới trở thành hung dữ. Quán phải cầm cái que dài giơ lên dọa, toan quật xuống con chó mới chịu chạy lại đầu nhà, đứng cúp đuôi thè lưỡi nhìn phía Hà như thách thức. Hà bảo Giang: Chó sủa là chó không có cắn, cô đừng có sợ. Giang gật đầu và đứng sát lại gốc cây cao để đề phòng. Hà bưng cái thúng không đặt bên cạnh chồng rồi bảo: Mình ơi, vợ em nói riêng cái này một tí. Quay lại Giang, Hà dặn: Cô ngồi tạm đây nhé, để tôi hỏi ý nhà tôi. Rồi Hà níu cánh tay quán lôi dậy. Gã ngơ ngác không hiểu gì, nhưng cũng vội vàng đứng lên theo, đưa mắt nhìn lại cô gái một lần nữa trước khi bước vào buồng. Hà kể đầu đuôi cho chồng nghe về hoàn cảnh của Giang và ý định cho Giang tá túc chờ qua cơn khủng hoảng và bắt liên lạc được với họ hàng. Quán buột mồm kêu lên: Khổ thân cô ấy quá nhỉ. Tình cảnh sao mà lại giống hệt dạo trước mẹ kể cho anh nghe về ông bà nội. Thì chính vì thấy giống nhà mình nên em mới động lòng đó. Quán đăm chiêu nhìn xuống đất, ngón chân cái di di trên nền nhà. Một lúc gã bảo: Em có lòng tốt cho cô ấy ở nhờ, chả nhẽ anh lại không bằng lòng. Nhất là nghe câu chuyện của gia đình cô ấy làm anh nhớ ngay đến bố mẹ anh. Nhưng anh chỉ ngại có một điều là cứ như cô ấy nói thì bọn cướp đòi giết cả cô ấy nữa. Mình chứa cô ấy ở trong nhà, ngộ nhỡ chúng nó mò đến đây thì làm sao. Anh ơi, từ đây sang làng Phùng đường xá xa thăm thẳm, làm thế nào mà chúng nó biết được tăm hơi mà tìm. Vả lại chả ai thưa với Kiện thì đâu cũng vào đấy, giống như cái chết của ông bà nội anh. Bọn cướp mà chúng thấy êm thì thôi, chứ chúng đã bận tâm gì mà tìm với kiếm. Quán lưỡng lự một chút rồi gật đầu. Ừ, thôi thế cũng được, em đưa nó vào buồng bên kia, bảo nó dọn dẹp mà ở. Hà hài lòng hớn hở bước ra sân, ngoắc tay gọi Giang lên thềm. Từ đó Giang sống với vợ chồng Quán, được Quán nhận làm em nuôi. Vợ chồng Quán ở một đầu nhà, cách gian giữa khá rộng, rồi mới đến buồng của Giang ở đầu bên kia, có cửa sổ trông ra bờ ao. Cái ao nhà Quán nổi tiếng khắp làng là nước trong vắt và ngọt lịm, nhiều người đến xin gánh về nấu trà. Bà Lang Sửu thường tấm tắc khen nước ao nhà Quán vì cho rằng nấu chè tươi không bị mất mùi, ít bị đóng váng. Chả biết có đúng hay không, nhưng tiếng đồn cứ thế lan mãi ra, thành ra cái ao trở thành nổi tiếng. Hà thường hãnh diện giải thích. Người ta bảo là nhờ ao sâu, cỏ lại mọc tùm chung quanh, cho nên nước lúc nào cũng trong. Nhưng nhà tôi thì lại nói khác, ao sâu thì làng này thiếu gì ao sâu, chẳng qua là vì đào trúng mạch nước ngọt, cho nên nước mới ngon như thế đấy. Hà nói cũng có phần đúng. Làng Đông Lý vốn ở vào địa thế trũng, nằm sâu dưới mực nước sông, cho nên hàng năm cứ vào tháng 6, tháng 7 là cả làng lo chống lột. Năm nào may mắn thì chỉ bị mưa nguồn tràn xuống, mấp mí bờ ruộng. Năm nào không may thì bị vỡ đê, cả làng biến thành biển nước mênh mông. Vì địa thế trũng nên khi dựng nhà, gia đình nào cũng đắp nền thật cao, và vì vậy hầu như nhà nào cũng có ao sâu bên cạnh, vừa lấy nước ăn uống, vừa nuôi cá làm vốn. Thường thì hai nhà chia nhau một cái ao, mỗi năm hẹn nhau tát cá một lần, chia đôi lợi tức. Từ sân nhà Quán có con dốc thoai thoải dẫn xuống bờ ao, lưng chừng dốc có cây vối trồng đã mấy chục năm, Quán thường leo lên hái nụ, phơi khô để nấu dần. Cầu ao là ba thân cây tre ghép lại, một đầu bắc trên bờ, đầu kia gác vào hai cây cọc đóng sâu dưới đáy ao. Giặt rũ, tắm rửa, gánh nước, tưới rau, biết bao nhiêu sinh hoạt ở nhà quê ngày ngày đều diễn ra trên chiếc cầu ao. Giang về ở với vợ chồng Quán ngay ngày đầu tiên đã tỏ ra hết sức chăm chỉ, đảm đang để đáp lại lòng yêu thương của ân nhân mình. Cô không ngừng tay một phút nào, mồ hôi vã ra như tắm, ướt hết lưng áo và đầm đìa trên mặt, nhưng cô không hề tỏ ra mệt mỏi. Cái cối đá xay bột cứ quay vù vù, hết xay bột lại gói bánh rồi luộc bánh, Quán gần như không phải động tay đến nữa. Đã thế Giang lại hết mực lễ phép, vào thư ra gửi rất đường hoàng. Nhìn cô, vợ chồng Quán không thể hình dung cô xuất thân con nhà giàu, từ nhỏ tới lớn chỉ ngồi không và học chữ quốc ngữ. Những buổi chợ phiên, Giang cũng theo Hà bưng bánh ra chợ cho biết việc. Cô học buôn học bán, chào mời khách hàng rất thành thạo, khiến Hà chỉ việc ngồi nhìn, mỉm cười mà thu tiền. Nhiều bà vui vẻ hỏi Hà về Giang. Con cái nhà ai mà xinh thế này hả mợ Quán? Đã có mối nào chưa? Để tôi tính. Tôi nói thật chứ không phải đùa đâu đấy nha. Hà hãnh diện đáp. Em nuôi cháu đấy bà. Rồi nhân tiện Hà kể về tình cảnh của Giang, khiến bà nào cũng mồi lòng rơi lệ. Tuy thế, dường như Giang đã quên hẳn quê làng, mà vợ chồng Quán thì cũng chẳng muốn thúc giục cô tìm cách liên lạc về. Có Giang, vợ chồng Quán chỉ thấy lợi, chứ không hề thấy chút thiệt thòi nào. Thậm chí Hà còn bảo chồng. Anh ạ, nhìn cái Giang á, chả hiểu sao em cứ nghĩ đến chú Vương. Chú Vương mà đi với nó thì đẹp đôi phải biết anh nhỉ. Quán gật gù. Anh cũng đã nghĩ đến điều ấy, để anh biên thư bảo chú ấy về chơi, xem ý chú ấy thế nào. Anh chỉ sợ chú ấy chê con bé này nhà quê thôi. Cái Giang mà quê cái gì? Con nhà giàu, có chữ có nghĩa, lại chăm chỉ, lấy ai hơn nó bây giờ? Cần người làm người ăn chứ rước cái thứ gái tỉnh thành về mà thờ hay sao? Hà nói đúng, Giang quần quật làm việc đầu tắt mặt tối. Đến khuya, có khi hai vợ chồng Quán đã lên giường rồi, Giang mới xách nước ra bên hông bếp đứng tắm sau bụi chuối. Sáng tinh mơ, vợ chồng Quán chưa thức, cô đã xuống nhóm lửa nấu trà hoặc thổi xôi, chờ anh chị dậy. Trên danh nghĩa Giang là em, nhưng trong thực tế cô hoàn toàn là một người ở không công trong căn nhà này. Biết vậy, nhưng cô vẫn vui lòng, bởi giữa lúc cô bơ vơ, được Hà mở rộng cánh tay đón về. Ơn ấy cả đời cô sẽ không quên. Hà thường vui miệng bảo chồng,

thì ngồi lên kéo vội cái chăn che thân. Cả ba đều á khẩu, không ai nói được lời nào. Quán lấm lét nhìn vợ, rồi lẻn nhanh ra ngoài, xuống ngồi dưới bếp. Giang ngồi trên giường run rẩy mặc quần áo. Cả một hai phút sau, Hà mới lạng quạng đứng dậy, chỉ vào mặt Giang. Bao nhiêu nét hiền hòa ở người đàn bà gần 30 tuổi ấy đã biến đi hết, để thay vào bằng những lời thịnh nộ chưa từng thấy. Hà vừa thở vừa nói: "Con đĩ thổ tả voi giày ngựa xéo kia, mày là cái giống chó chứ không phải giống người. Mày là quân ăn mày lang thang đầu đường xó chợ. Tao thương hại mày không cha không mẹ, đem mày về nuôi. Tao có ngờ đâu là tao nuôi ong tay áo. Mày nỡ cướp chồng tao. Trời ơi là trời, sao cái số tôi nó khốn nạn thế này à trời ơi." Rồi Hà bật khóc hu hu, vừa dậm chân vừa lắc đầu. Giang tụt vội xuống giường, lập cập cài nút áo. Rồi cô đứng cúi đầu tỏ vẻ nhận tội. Hà ngồi xuống nức nở tiếp: "Trời ơi, cái nhà này hết phúc rồi. Trời ơi, khổ thân tôi quá. Con chó nó còn biết trung thành với chủ, nó còn biết trên biết dưới, biết ai cho nó ăn hàng ngày. Sao tôi không nuôi con chó mà tôi rước con đàn bà mất nét về nhà này, bây giờ nó giả ơn tôi nhục nhã thế này hả trời ơi." Giang vẫn không nói gì. Nói gì bây giờ khi bị bắt quả tang? Hà bỗng đứng phát dậy một lần nữa, nghiến răng và quát lớn hơn: Mày xéo ngay, cái con ăn cháo đa bát, cút khỏi nhà bà ngay." Giang cũng đang nghĩ đến điều đó. Cô biết cô sẽ phải ra đi, bởi không đời nào Hà còn cho cô ở đây nữa. Cô đang phân vân tự hỏi là đi đâu. Chắc phải trở về làng Phùng ở với ông chú, hy vọng giờ này bọn cướp đã quên hẳn cô. Bên tai Giang, tiếng Hà lại uất ức vang lên: "Nuôi cái quân phản phúc như mày, chẳng thà bà nuôi con chó còn hơn." Thật ra thì đã mấy lần Hà về nhà bố mẹ lôi con chó mực qua để nó ở với Hà như cũ. Nhưng chẳng hiểu sao con chó cứ thấy Giang là gầm gừ vang, rồi lại bỏ chạy về nhà bố mẹ. Bây giờ nếu Hà tống cổ Giang đi thì chắc chắn con chó sẽ trở về với Hà. Dứt câu, Hà lại ngồi phịch xuống và tiếp tục khóc thút thít. Giang rón rén men theo vách tường ra ngoài. Cô thấy Quán đang ngồi dưới bếp, nhưng cô chỉ liếc nhanh rồi đi thẳng ra đầu nhà, phân vân ngồi bên cái cối đá đang xay bột dở Giang. Trong buồng, tiếng khóc náo nột của Hà vẫn vang lên từng chập. Lần này Hà đổi chiến thuật, nhắc đến người em chồng đang học trên tỉnh. "Chú Vương ơi, chú về đây mà xem. Thằng anh chú nó bảo là nó gả vợ cho chú, hóa ra nó lấy cho nó. Trên đời này có ai bất nhân như thằng anh chú không, chú Vương ơi?" Tiếng khóc, tiếng chửi của Hà Quán nghe rõ mồn một, nhưng hàng xóm chắc chắn không nghe thấy, bởi mưa vẫn rơi nặng hạt và gió thổi vù vù từng cơn rít qua kẽ hở của những tấm vách lâu ngày nứt nẻ. Hà chửi thêm một lúc nữa rồi lảo đảo nằm vật ra giường, rên hừ hừ như người sắp lên cơn suyễn. Ai cho tôi liều thuốc độc để tôi chết quách đi cho xong, chứ sống nhục sống nhã như thế này thì sống làm gì hả trời?" Hà muốn bỏ về nhà bố mẹ nhưng lại không dám. Cũng giống như đa số phụ nữ Việt Nam, về nhà chồng dù đau khổ đến đâu cũng chỉ cam chịu một mình, không muốn bố mẹ mình biết. Nhất là Hà còn tới bốn cô em chưa lập gia đình, mà cả bốn cô gái ấy đều vẫn nhìn Quán bằng cặp mắt nể phục. Suốt ngày hôm đó, Hà cứ vật vã khóc than, bỏ ăn bỏ uống, chết đi sống lại, lúc tỉnh lúc mê. Cuộc đời Hà chưa bao giờ phải đối phó với tình huống thê thảm bất ngờ như thế này. Quán thì thơ thẩn đi tới đi lui ngoài hiên, Giang thì chui vào buồng ở đầu nhà bên kia, ngồi yên trong đó không dám ra ngoài. Một ngày thật dài qua đi. Buổi tối, Quán len lén vào phòng, đứng cạnh giường nhìn vợ nằm thiêm thiếp như đang hấp hối. Gã kéo cái ghế bành lại gần, rón rén ngồi xuống, rồi nửa đêm ngủ thiếp đi, mặc cho muỗi đốt. Sáng hôm sau, Hà tỉnh dậy, mệt mỏi ra giàn nước xúc miệng rửa mặt. Đôi mắt đỏ ngầu thiếu ngủ, lờ đờ mất hết thần khí. Lúc Hà trở vào phòng, đã thấy Giang đứng chờ sẵn ở đầu giường. Giang mặc lại bộ quần áo nâu ngày đầu tiên gặp Hà ngoài chợ, vai đeo cái túi cói lép xẹp. Chờ Hà ngồi xuống mép giường, Giang mới khoanh tay nói: Em biết là em có lỗi với chị. Tội em nặng lắm, chị không tha được. Em cảm ơn chị đã cho em tá túc gần một năm nay. Bây giờ em lạy chị em đi, không bao giờ em dám trở lại em làm phiền chị nữa. Dứt lời, Giang quỳ xuống trước mặt Hà. Quán ở ngoài hiên bước vào và lên tiếng: Khoan, cô đừng đi vội, cô ra ngoài đứng chờ để anh nói chuyện với chị đã. Hà mệt mỏi phất tay: Thôi đi, đi đi, xéo đi cho khuất mắt tôi. Tôi không muốn nhìn mặt cô nữa. Quán đưa mắt làm hiệu bảo Giang đi ra. Gã khép hở cánh cửa rồi tiến lại đứng trước mặt vợ, tha thiết nói: Mình ạ, tôi xin mình xét lại cho. Đã đành rằng tôi chót dại, nhưng việc trong nhà chẳng nhẽ mình làm toáng lên cho cả làng cả nước nó biết thì có đẹp đẽ gì. Tôi ở với mình đã hơn 6 năm mà mình không sinh đẻ. Nhẽ ra như người khác là người ta đã cưới vợ lẽ rồi, nhưng tôi vẫn một lòng một dạ với mình. Hà gào lên: Anh muốn bỏ tôi lấy đứa nào thì cứ việc lấy đi, đừng có kể công với tôi. Quán ngồi xuống tiếp tục thuyết phục: Không phải thế, tôi không muốn bỏ mình. Tôi có lỗi, tôi xin mình bỏ qua cho tôi một lần. Từ nay dứt khoát tôi chừa. Mình đuổi cô ấy đi như thế chả có lợi gì, mà mang tiếng với xóm làng. Người ta cứ bảo dòng họ tôi bạc phúc, ông bà nội thì bị giết, của cải khánh kiệt, bố mẹ tôi chết sớm. Đến đời tôi thì lại mang thêm tội bất hiếu vì không có con nối dõi. Bao nhiêu tiếng xấu tôi phải chịu đựng mà vẫn cắn răng không dám than. Nếu bây giờ chuyện này vỡ lở ra thì tôi còn mặt mũi nào nhìn thiên hạ, mà người ta cũng chê cười cả mình chứ riêng gì tôi. Thôi thì thế này, tôi thề với mình có vong linh ông bà và bố mẹ tôi làm chứng, tôi không tái phạm nữa. Mình cho con Giang nó ở lại đây, để thư thư rồi tôi với mình sẽ liên lạc với họ hàng nhà nó bên làng Phùng, gọi người ta sang đón nó về. Như thế là vẹn cả mọi bề, xóm làng mới thấy mình có tình có nghĩa. Hà nghe cũng thấy êm tai, và lại cô biết mình chẳng nên dồn ép quá, quán sẽ bỏ cô thật và ngang nhiên chung sống với Giang. Xã hội Việt Nam thời này, đàn ông vẫn ở thế thượng phong, và nhiều ông vẫn còn lấy 2-3 vợ mà chẳng ai lên án. Huống chi cái mặc cảm sâu kín nhất trong lòng Hà làm cô luôn luôn tự ti là cô không có con. Cô sụt sùi khóc: Tôi để nó ở đây, để anh lại gian dí với nó hay sao? Quán quả quyết lắc đầu: Tôi đã nói với mình rồi, từ nay mình đi đâu tôi không rời mình nửa bước. Tôi chót dại, đêm qua tôi suy nghĩ trắng đêm rồi. Tôi xấu hổ lắm, mình đừng nhắc đến nữa. Nếu như mình không tin thì tôi với mình đứng ra gả chồng cho nó. Giai làng này thì thiếu gì thằng chỉ mong lấy nó, con giai bà lang xỉu chẳng hạn. Rồi không chờ vợ phát biểu, quán quay ra lớn tiếng gọi: Giang ơi, vào xin lỗi chị đi. Lập tức Giang bước vào khoanh tay cúi đầu nói: Em xin chị tha cho em. Từ nay em không dám như thế nữa. Hà đã dịu hẳn cơn thịnh nộ, nhưng tủi thân khóc nấc lên và xua tay đuổi Giang ra khỏi buồng. Thế là mọi chuyện lại trở về bình thường, ít ra là bề mặt. Quán gần gũi săn sóc Hà hơn, Giang cũng hết sức giữ gìn ý tứ, ít khi dám gặp quán một mình. Những buổi chợ phiên, cô bưng thúng bánh đi chung với Hà ra bán. Nói chung, quán và Giang chỉ liếc mắt nhìn nhau, hiểu ngầm là vẫn nặng tình với nhau, nhưng cố gắng không để Hà bắt gặp lần thứ hai. Họa chăng hiếm hoi lắm, mới có khi hai người gặp nhau một mình thì chỉ ôm chặt lấy nhau một phút rồi buông ra ngay. Họ giống như Thúc Sinh và Thúy Kiều ở chung nhà cùng Hoạn Thư, ra vào thấy nhau mà vẫn cách xa rượu vợ. Nhưng nhờ vậy mà Hà tạm nguôi ngoai, không còn lớn tiếng chửi rủa nữa. Cuộc sống giữa ba người hòa thuận trở lại như ngày chưa xảy ra chuyện vụng trộm của quán và Giang. Tuy thế, cũng có đôi khi quán tình cờ bắt gặp vợ ngồi một mình, nâng vạt áo lau nước mắt. Rõ ràng Hà vẫn khóc thầm. có thể vì uất ức chồng phản bội, cũng có thể là tủi phận vì mình không có con, và vì không có con nên chồng mới phản bội mình. Để an ủi Hà, Quán thường làm bộ dục giang trước mặt Hà. Anh đã nhắc cô mấy lần là biên thư về cho thân nhân của cô bên làng Phong, nói cho họ biết là cô đang ở với anh chị. Cô đã liên lạc về chưa? Hay là cô muốn anh chị đưa cô thẳng về bên ấy? Giang hiểu ý, đưa mắt nhìn Quán rồi đáp: Dạ, em đã viết thư rồi. Tuần này anh lên huyện giao bánh, nhờ anh gửi hộ cho em. Anh chị đưa em về thẳng làng Phùng thì không nên, là vì em chưa biết tình hình bên ấy ra sao. Cứ để chú Cương em nhận thư em đã. Em chắc là chú em mà bắt được thư á, thì chú cho người sang đón em ngay. Chừng ấy em sẽ xin phép anh chị cho em về sống với chú em luôn. Tháng 6 năm ấy có lệnh báo động nạn lụt. Lý Trường sai Trương Tuần đi khắp làng hò hét, bắt mỗi gia đình phải cử người ra hộ đê, chống ngũ liên đánh liên hồi. Khắp các ngõ, đầu trên xóm dưới, người ta nhốn nháo chạy tới chạy lui. Mặc dầu nạn lụt đối với làng Đông Lý không phải là chuyện lạ. Mưa lũ triền miên cả tuần lễ, nước từ trên ngàn tràn về miền xuôi, lênh láng khắp cánh đồng. Mỗi sáng thức giấc, Quán chạy ra bờ trông xuống, thấy mực nước ao dâng lên cả nửa thước, chạm tới gốc cây vối. Chỉ một hai hôm nữa sẽ ngập đến sân. Chợ phiên không họp được nữa. Hà ở nhà quanh quẩn vá áo và làm việc vặt. Giang chạy ra đê cho có mặt với làng xã, chờ điểm danh rồi về. Quán ở nhà hạ chiếc thuyền con trên xà nhà xuống, chuẩn bị cho những ngày lụt thường kéo dài cả tháng. Buổi trưa hôm ấy, Hà ôm đống quần áo cũ xuống ao. Quán nói một câu để chứng tỏ mình quan tâm đến vợ: Mình giặt làm gì? Sắp mưa đến nơi rồi, phơi vào đâu mà giặt? Hà lẳng lặng bước đi không đáp. Cô đã quen lao động quanh năm, nên lúc phải ngồi không cô thấy khó chịu lắm, cứ moi việc ra mà làm. Làn nước ao vốn có tiếng là trong xanh, hôm nay đã chuyển sang đục lờ, vương đầy đất cát, cuốn theo lá tre, rơm rác và củi khô trôi nhẹ nhẹ về phía rặng cây lề đường. Chiếc cầu ao quen thuộc đã bị ngập hẳn dưới mặt nước, nhưng hai cái cột trống vẫn đứng nguyên. Hà lội bì bõm mấy bước từ trên con dốc xuống, rồi bước hẳn lên cầu, định đứng đó thanh toán mớ quần áo đã ẩm mốc trong giương. Nhưng không ngờ, đêm qua nước đã đánh trôi mất mấy thân cây tre mà Quán kết lại làm cầu, chỉ còn lại hai cái cọc trống đứng trơ vơ ở vị trí cũ. Và vì hai cái cọc trống đó mà Hà tưởng lầm là cầu ao vẫn còn ở chỗ cũ, nên cô mạnh dạn bước xuống. Bất ngờ cô bị hụt chân, chỉ kịp kêu lên một tiếng "Ôi trời ơi!" rồi buông rơi mớ quần áo và toàn thân rớt sâu xuống nước. Hà không biết bơi, cố gắng vùng vẫy ngoi lên được và kêu lớn: Ai cứu tôi với! Làng nước ơi, cứu tôi! Rồi Hà lại chìm nghỉm. Cô cố nhoài người để túm lấy cây cọc hoặc bám lấy cành sung chìa ra mặt ao, nhưng dòng nước cuốn cứ đẩy dần cô ra giữa ao, mà càng ra xa thì đáy ao càng sâu. Cô uống no nước, ngoi lên được một lần nữa và tiếng kêu đứt quãng: Anh ơi, cứu em! Anh Quán ơi, em chết mất! Đó là những tiếng cuối cùng của Hà. Rồi cô uống nước ừng ực và chìm hẳn, chết luôn dưới đáy ao, cái ao mà cô từng hãnh diện khoe là nước trong xanh với mọi người trong làng Đông Lý. Thank you. Lúc ấy Quán đang đứng ở đầu nhà phía bờ ao, lấy dầu ín chét lại những vết nứt chung quanh thuyền, bởi gã biết chắc đê sắp vỡ, làng Đông Lý sắp biến thành bể nước mênh mông và mọi di chuyển sẽ thu hẹp trên chiếc thuyền con này. Thấy vợ ôm quần áo xuống giặt, gã ngẩng lên nhìn, nói đôi câu cho có lệ. Bỗng gã nghe tiếng Hà kêu cứu, gã quăng đồ nghề chạy lao ra. Nhưng mới chạy được vài bước, Quán đổi ý khựng lại, lùi dần và đứng núp sau gốc mít, chỉ cách Hà chưa đến 10 thước. Gã thấy rõ Hà đang tuyệt vọng vẫy vùng, ngoi lên hộp xuống, và gã hồi hộp mở to mắt theo dõi vợ mình chống trả với tử thần. Cứu vợ thì dễ quá, bởi Quán vốn bơi giỏi. Mà dù không biết bơi thì chỉ việc đứng trên bờ giơ cái sào ra cho vợ bám lấy rồi lôi vô cũng được. Nhưng Quán không muốn. Cơ hội ngàn năm để Hà về bên kia thế giới, tội gì Quán không nắm lấy. Vợ chết Quán sẽ lấy giang, công khai và minh bạch. Bởi vậy Quán cứ nép mình sau gốc mít, nín thở chờ đợi kết quả. Gã thấy Hà ngoi lên lần chót, và tiếng kêu thảm não như xoáy vào tim Quán. Anh ơi, cứu em. Anh Quán ơi, em chết mất. Nhưng Quán đứng yên nhìn vợ chìm dần. Gã thở phào mừng rỡ toan bước đi, thì lại thấy cánh tay vợ từ dưới nước thò lên một quãng. Quán tái mặt đứng khựng lại, nhưng sức Hà đã tàn, không ngoi lên để thở được nữa. Cánh tay Hà chìm luôn, kết thúc cuộc đời người vợ 6 năm chung sống với Quán. Quán cẩn thận đứng nhìn dòng nước thêm một lúc nữa. Khi đã chắc chắn Hà đã chết hẳn, Quán mới bước vào nhà khép cửa, lấy nón và áo tơi ra đi. Gã cần đi bất cứ nơi đâu để chứng tỏ lúc vợ chết đuối gã không có mặt ở nhà. Lòng Quán tràn ngập những ý tưởng hỗn độn, vừa mừng vừa sợ. Mừng vì từ nay được tự do sống bên Giang, nhưng cũng sợ vì nỗi ám ảnh bởi cái chết của Hà mà gã tận mắt chứng kiến. Và rồi thế nào Lý Trưởng cũng cho người đến điều tra lôi thôi. Từ trong nhà, Quán khoác áo tơi băng ngang sân ra cổng. Qua cái dốc xuống cầu ao, gã quay đầu nhìn đăm đăm xuống chỗ vợ mình vừa chết đuối, và hình dung ra xác vợ giờ này đang nằm yên dưới đáy ao, chỉ đêm nay sẽ trương phình và nổi lên mặt nước sáng mai. Tới cổng, Quán lại đứng khựng một lần nữa. Gã tự bảo mình nên chờ thêm một lúc nữa cho thật chắc ăn, bởi biết đâu vợ gã chả bán được cái gì và sống sót trôi giạt vào bờ. Gã đứng sau bụi tre, quan sát mặt ao tứ phía vài phút, rồi lẩm bẩm nói một mình. Mình chỉ lo hão, ao sâu như thế mà không biết lội thì sống thế nào được. Gã đưa tay bứt một nắm lá tre, rồi rảo bước trên con đường làng dẫn ra cánh đồng. Nhiều khúc đường thấp, nước đã tràn ngập, Quán lội bì bõm trên mắt cá chân. Tiếng nước vẫn chảy ào ào từ những chỗ đất cao đổ vào những cái ao dọc hai bên đường. Trời không mưa, nhưng ảm đạm như muốn chia buồn cùng dân làng Đông Lý. Quán đi lang thang một lúc, rồi quyết định quay ngược trở lại, ra phía chợ để thiên hạ nhìn thấy Quán, càng đông càng tốt. Buổi tối, Quán đeo cái giỏ lớn đựng khoai lang khô, tay cầm cây đuốc tre trở về, lên tiếng ngay từ cổng. Mình ơi, Hà ơi, ra đỡ hộ anh cái này. Giang từ trên thềm bước xuống và nói. Chị Hà không có nhà. Quán làm bộ ngạc nhiên hỏi lại. Ơ hay, đi đâu mà không có nhà? Giang đỡ cái túi cho Quán và đáp. Em có biết đâu, em vừa mới ở ngoài đê về mà, chả thấy chị đâu cả. Quán nhìn trời thở dài tỏ vẻ ưu tư. Mưa to đến nơi rồi, không về kịp thì không khéo lại ướt hết mất thôi. Chả biết có mang áo tơi hay không đấy. Giang xách cái túi của Quán vào bếp, vừa đi vừa hỏi. Cái gì mà nặng thế này anh? Quán vớ cái điếu cày ngồi xuống bậc cửa và đáp. Khoai lang phơi khô, anh sợ vài hôm nữa nước lên to không mua bán gì được, thì có sẵn ở nhà mà ăn. Giang từ trong bếp nói vọng ra. Anh ra rửa chân tay rồi vào mà nghỉ, chờ em nấu cơm, nấu xong thì chắc chị cũng về là vừa. Nghe câu nói, bất giác Quán quay đầu nhìn ra phía cầu ao, nơi xác vợ đang nằm dưới đáy. Gã ra giàn nước bên hông nhà bếp, nhúng khăn lau mặt, rồi vào bếp nói bâng quơ. Lạ nhỉ, trời tối mịt rồi mà bà ấy đi đâu không biết nữa. Giang ngồi xổm đẩy củi vào bếp rồi quay lại đáp. Thì chắc cũng như anh, đi buôn đi bán gì đó. Vì sợ mai kia lụt không có gì ăn, thôi thôi anh lên nhà ăn ngồi nghỉ đi. Giang cứ nhắc quán lên nhà ngồi nghỉ là vì cô sợ quán lại xông vào ôm cô và bất ngờ Hà trở về bắt gặp. Quán đứng thêm một chút rồi bỏ lên nhà. Nhưng bước vào gian giữa, ngước nhìn lên bàn thờ, gã lại quay ra ngay. Những ánh mắt vô tình trong mấy tấm hình trắng đen của ông bà nội và của bố mẹ quán dường như vừa nghiêm khắc nhìn quán, làm quán thấy rợn rợn. Gã xuống bếp bảo Giang. Ôi, chả biết cô ấy đi đâu. Hay là để anh chạy sang nhà bố mẹ cô ấy xem có ở bên ấy không. Giang gạt đi. Anh vẽ chuyện, chị đi đâu rồi cũng về mà, có phải trẻ con đâu mà sợ lạc. Thôi ăn cơm đi, rồi để phần cho chị ấy cũng được, không phải chờ. Lời bàn của Giang không giúp quán giảm bớt nỗi ưu tư toát ra trong ánh mắt. Gã vào bếp lấy khúc tre khô đốt lên làm đuốc để sang nhà bố mẹ vợ tìm Hà. Giang ngạc nhiên lắm, quán vốn không phải là người quá ân cần với vợ. Từ ngày gian díu với Giang, quán lại càng nhạt nhẽo với Hà hơn. Chỉ dình chờ cơ hội ở một mình với Giang để ngỡ gạc. Thế mà đêm nay Hà vắng nhà, chỉ có mình Giang trong căn nhà thanh thang, thì quán lại lơ là hẳn với Giang để chỉ bận tâm về Hà. Giang vần nồi cơm xuống đống than, tay còn cầm đôi đũa cả, ngước lên hỏi quán. Anh đi thật đấy à? Quán gật đầu và lặng lẽ bước ra cửa. Nhưng vừa xuống sân thì mưa bắt đầu nặng hạt, rồi sấm chớp lập lòe vang dậy liên tục, phụ họa với tiếng nước chảy ào ào từ khu vườn cao đổ xuống ao. Cây đuốc tre mới cháy đã tắt ngấm. Quán đành quay lên thềm rồi cứ đứng sát bên cây cột trông ra phía bờ ao. Một lúc sau, Giang từ dưới bếp bưng mâm cơm đơn giản lên đặt ở chiếc bàn gỗ giữa nhà. Thấy quán đứng như pho tượng ngoài hiên, Giang nói: Em bảo mà, mưa to thế này thì làm sao mà chị Hà về được. Quán vẫn đứng yên, Giang phải gắt: Thôi vào đi, để em khép cửa, mưa hắt quá. Bấy giờ quán mới lững thững bước vào, mặt mũi phờ phạc như cái xác không hồn. Gã ngồi xuống chiếc ghế đối diện Giang. Giang ra khép hẳn cánh cửa lại, rồi vặn to ngọn đèn bên cạnh mâm cơm và so đũa đưa cho quán. Mời anh xơi cơm, ăn đi không thôi nguội hết anh à. Quán đỡ đôi đũa, mắt vẫn nặng trĩu ưu phiền nhìn ra ngoài và than: Chả biết bà ấy đi đâu, mưa thế này thì về làm sao được, không khéo đêm nay vỡ đề mất đấy. Giang vả miếng cơm đầu tiên và bảo: Ăn đi anh, lo thì cũng chả giải quyết được việc gì, cứ ăn đi, em có để phần cơm và thức ăn cho chị rồi. Bỗng có tiếng lách cách ở cánh cửa ra vào đang khép kín. Quán giật mình suýt tách rơi đôi đũa. Gã quay ra sừng sốt hỏi: Mình về đấy à? Rồi gã cứ ngồi yên há mồm trố mắt nhìn chờ đợi. Giang thì vội đặt đũa bát, đứng dậy chạy ra mở cửa. Nhưng cô chưa tới cửa thì cánh cửa gỗ nặng trịch bỗng mở bung ra, đập mạnh vào tường, và luồng gió ùa thốc vào đem theo làn nước mưa lạnh buốt. Giang đứng khựng lại, giơ bàn tay che mặt rồi thụt lùi mấy bước và hỏi: Chị Hà về rồi đấy à? Không có tiếng trả lời. Ngọn đèn dầu thì đã tắt phụt ngay từ lúc cánh cửa vừa bị gió đẩy bung ra. Giang đưa tay cùa quạng trở lại chỗ ngồi. Một tia chớp chói lòa soi rõ cả gian nhà. Không có ai ngoài quán và Giang. Quán rùng mình thấy mặt Giang trắng xanh dưới làn chớp và tưởng tượng giữa lúc gió mưa bão bùng này, vợ gã từ dưới ao lù lù đi lên đòi mạng. Gió vẫn thổi vù vù, mưa vẫn hắt mạnh vô sâu tới chỗ quán đang ngồi bất động. Giang vừa lần túi tìm hộp diêm, vừa nhắc bằng giọng hơi gay gắt: Anh ra đóng cửa lại đi, chứ cứ ngồi chết cứng ở đây là thế nào? Quán vẫn ngồi trơ trơ như xác chết. Vì phút kinh hãi chưa tan hết, Giang phải lên tiếng lần thứ hai bằng giọng bực bội hơn: Ơ hay, đóng cửa cho em thắp đèn. Bấy giờ quán mới bừng tỉnh đứng lên. Gã xoay lưng bước lùi để tránh gió thổi làn nước mưa thẳng vào mặt. Gã kéo cánh cửa run rẩy cài then trong, rồi mò mẫm trở lại chỗ ngồi. Giang đánh diêm châm đèn rồi thở phào nhìn quán mỉm cười. Cô thấy quán lấm tấm ướt từ trên xuống dưới. Cô vội nhìn lại mình thì thấy cũng chả khác gì. Cô bảo: mưa thế này thì chắc chị Hà ngủ bên nhà hai bác, chứ về làm sao được. Quán không nói gì. Vợ gã đang nằm dưới đáy ao, mưa hay bão thì cũng chả hề hấn gì nữa. Giang bưng bát cơm lên nhưng lại đặt ngay xuống và nghiêm mặt hỏi Quán: anh bị cảm hay sao thế? Coi cái mặt kìa, xanh mướt thế kìa. Quán gắng gượng nở nụ cười héo úa và xua tay: không không, không chả làm sao cả. Dứt lời, gã vội bưng bát cơm lên, nhưng cổ họng đắng chát, nuốt không trôi. Giang lại nói: ăn xong á, em lấy lá trầu không hơ lửa đánh gió cho anh, chắc là cảm lạnh rồi. Anh ngồi trong nhà mà còn bị cảm, huống hồ chị Hà đi ngoài đường nên ốm mất thôi. Quán bỏ dở bát cơm, lạng quạng đứng dậy vào buồng nằm. Gã nói: tự dưng thấy mệt quá, anh đi nghỉ trước đây. Vâng, anh đi nằm đi, chốc nữa rồi em đánh gió cho. Chắc tại anh lo cho chị Hà quá nên không ăn được chứ gì. Em đã nói là chị ngủ bên nhà bố mẹ chị, sáng mai chị về, anh lo làm cái gì. Quán không nói gì, vói tay lấy cây đèn lớn từ lâu vẫn để trên bàn thờ, ít khi dùng tới. Gã châm lửa, bưng lại phía cái cửa nhỏ ăn thông gian giữa với buồng ngủ. Gã nhận ra một điều là từ lúc Hà chết đi, bao nhiêu ham muốn xác thịt đối với Giang đều biến mất. Giết vợ để thỏa mãn khát vọng với Giang, nhưng vợ chết rồi thì đam mê cũng không còn nữa. Nhìn cái giường có hai cái gối mà sáng nay trong lúc nhàn rỗi Hà đã xếp ngay ngắn đặt trên chiếc chăn gấp làm tư, Quán thấy rờn rợn trong lòng và lại hình dung ra vợ mình giờ này đang nằm dưới đáy ao. Gã đặt cây đèn lên kệ đóng sát vách, vặn nhỏ xuống rồi lên giường nằm. Mưa đã giảm hẳn, chỉ còn nghe tiếng gió vù vù lách qua những tàu lá chuối rung lên phần phật. Riêng tiếng nước chảy ngoài vườn đổ xuống ao thì dường như mỗi lúc lại một lớn hơn trong đêm vắng. Ở ngoài nhà, Giang vừa thu dọn vừa ngẫm nghĩ. Đêm nay cô ngạc nhiên lắm. Bình thường hễ bất cứ lúc nào có cơ hội hai người gần nhau, Quán đều vồ vập ôm ấp. Có hôm Giang đang say bột, Quán thấy Hà mang quần áo ra sau bếp tắm, lập tức Quán cũng chạy lao ra đầu nhà ôm chầm lấy Giang. Nói chung, hễ gỡ gạc được lúc nào là Quán không hề bỏ lỡ. Vậy mà hôm nay nhà chỉ có hai người từ chiều đến giờ thì Quán hoàn toàn hờ hững, thậm chí có lúc ngơ ngơ như người mất hồn. Thái độ ấy làm Giang rất buồn cười. Bởi vậy, rửa bát xong, cô ra đầu nhà tắm rồi về thẳng buồng mình, không thèm gặp Quán nữa. Cô lại càng ngạc nhiên hơn vì cô nằm mãi mà không thấy Quán mò qua. Chả nhẽ Quán đã chán cô rồi hay sao? Quá nửa đêm, Giang mệt mỏi thiếp đi giữa tiếng nước chảy đều đặn từ vườn sau đổ xuống ao. Sáng hôm sau, Giang thức dậy ra sân rửa mặt. Ngang qua buồng Quán, cô ngó vào không thấy Quán trong đó. Cô đứng trên thềm nhìn quanh, cũng chẳng thấy Quán đâu. Tay cầm cái khăn mặt bằng vải thô, Giang cất tiếng gọi lớn: anh Quán ơi, anh Quán! Căn nhà vắng lặng không có tiếng trả lời. Ngẫm nghĩ một lúc, Giang đoán là Quán thức sớm chạy sang nhà bên vợ. Ông bà Khả, bố mẹ Hà, có căn nhà tranh vách đất ở gần chợ. Ông bà cũng có tiền, nhưng đang dành dụm thêm để xây nhà gạch. Từ nhà Quán đi bộ khoảng hơn một giờ thì đến. Quả đúng như Giang đoán, đêm qua Quán chập chờn mất ngủ. Nói đúng hơn là những giấc ngủ rất ngắn của Quán bị đánh thức liên tục bởi những cơn ác mộng. Có lúc Quán mơ thấy hình ảnh của Hà từ dưới đáy sông nổi lềnh bềnh trên mặt nước. Có lúc Quán lại thấy cái xác trắng bệch của Hà nằm ngay trên thềm nhà. Mỗi lần mơ là mỗi lần mồm Quán ú ớ kêu và Quán phải cố gắng vùng vẫy hết sức mới choàng dậy được. Bởi vậy mới tờ mờ sáng, Quán đã xuống bếp nhóm lửa đun nước pha trà, rồi ra hè ngồi hút thuốc lào. Trời vừa sáng rõ, Quán tất tả cầm cây gậy tre chạy sang nhà vợ. Bà Khả đang chuẩn bị đậu phụ, xếp từng thanh trên hai cái mẹt để cô con gái thứ tư gánh đi giao bán quanh làng. Con chó mực nằm bên cạnh bỗng chồm lên phóng ra cổng, gầm gừ rồi sủa vang mấy tiếng làm bà ngẩng lên. Thấy Quán xăm xăm chạy vào, bà dừng tay ngơ ngác hỏi: có việc gì mà anh sang sớm vậy? Quán làm bộ lo âu hỏi: Nhà con đêm qua có về bên này không hả mẹ? Bà mẹ giật mình đáp: Không, nó có về bên này thì nó cũng phải hỏi anh trước chứ. Chết, thế đêm qua nó ngủ, nó không ngủ nhà. Quán lắc đầu ủ rũ: Không mẹ, đi đâu từ trưa hôm qua cơ, tối cũng chả về, con sốt ruột quá, cả đêm con không ngủ được. Con chó mực vẫn chạy chung quanh quán, nhe hàm răng hung ác gầm gừ liên tục, và đôi mắt nhìn quán đầy thù hận, như đang đứng trước một tên trộm nguy hiểm. Quán kinh hãi chạy lại đứng sát bên bà Khả. Bà xua tay đuổi con chó và mắng: Ờ hay, cái con chó quái quỷ này, anh về nó không mừng thì thôi, lại xông ra cắn là như thế nào. Mực, im này. Nhưng con chó không im, nó lao lại tát vào chân quán, cắn cái ống quần và kéo rách một đường dài. Bà Khả phải nhặt cái roi quật mạnh vào lưng nó mới kêu lên ăng ẳng và chạy ra sau vườn đứng sủa vọng lại. Quán thở hổn hển, mặt lấm tấm mồ hôi, gượng cười nói: Chắc lâu ngày con không về nên nó quên con mất rồi. Bà Khả nghiêm mặt lắc đầu: Chả phải đâu, thế con chó phải gió này nó có biết cắn ai bao giờ, trộm vào mà nó cũng còn vẫy đuôi nó mừng mà. Ơ hay, hôm nay lại dở trứng thế nào nè. Trong nhà, lũ con gái bốn đứa em của Hà nghe tiếng ồn ào kéo nhau ra, nhao nhao chào quán rồi đứng vây quanh mẹ để hóng chuyện. Nhìn cô em út của Hà, mặt mũi và vóc dáng giống hệt như Hà lúc quán mới cưới, quán lại giật mình nghĩ đến Hà đang nằm dưới đáy ao. Bà Khả ngẫm nghĩ một chút rồi nhìn thẳng vào mặt quán và nói: Này, tôi hỏi cái này không phải. Thế anh với cái Hà có cãi nhau gì không? Rồi có giận hờn gì mà làm cho nó bỏ đi không? Vợ chồng thì làm gì mà chả có lúc cơm không lành, canh không ngọt. Nó giận, nó đi thì rồi nó lại về. Nhưng mà anh cứ bỏ đi tìm thì tốt hơn. Con bé ấy tính thì nó hay dỗi, anh dỗ nó một tiếng là nó nguội ngay mà. Quán lắc đầu lia lịa: Không mẹ, chúng con có cãi nhau đâu, êm đẹp lắm, chả có chuyện gì cả. Lấy nhau suốt 6 năm nhà con có bao giờ bỏ đi? Một cô em Hà hỏi quán: Chị Hà đi vắng cả đêm hả anh? Ừ, đi từ trưa hôm qua cơ. Bà Khả nhìn các con rồi ra lệnh: Này, tất cả chúng mày nhá, chia nhau đi tìm, tạt vào từng nhà quen, hỏi thăm xem chị chúng mày có ở đấy không. Thôi đi, đi ngay đi, mỗi đứa một ngả. Này, nhớ ghé cái nhà cái Cúc ấy, nó thì nó thân với cái Cúc lắm, chắc là giận anh quán rồi mò sang nằm với cái Cúc chứ gì. Mấy đứa em Hà vội vào nhà lấy nón rồi chia nhau túa ra đường. Quán ngồi bệt xuống hè nhìn ra sân, mặt mũi rất u buồn. Gã hỏi cho có chuyện: Mẹ sắp đi chợ đấy ư? Bà Khả nhấn mạnh: Ôi sao, chợ nào mà họp, cả tuần nay sợ vỡ đê, chợ có họp đâu. Định nói là cái Thảo nó gánh đi bán loanh quanh gần nhà, bà bốn đứa chúng nó ngồi nhà chả làm gì. Quán im lặng một chút rồi đứng dậy: Thôi con về đây mẹ, để con chạy sang mấy nhà hàng xóm xem nhà con có ở bên ấy không. Con thì con nghĩ mãi chả thấy có điều gì để nhà con dặn. Thôi con về mẹ nhé. Bà Khả theo quán ra tận cổng và dặn: Ừ thôi anh về đi, ông nhà tôi ra ngoài đê, chốc nữa ông về tôi bảo ông ấy sang. Anh mà cần cái gì thì cho chúng tôi hay nhé. Sai cái Giang nó chạy đi, qua đây báo tin, anh khỏi phải đi. Quán chào mẹ vợ một lần nữa rồi tất tả quay bước. Lập tức con chó mực từ sau vườn lại lao ra, nhe răng sủa rồi nhảy chồm lên định vồ vào mặt quán. Quán hoảng sợ nhảy lùi lại, mất thăng bằng ngã ngửa ra mặt đất. Bà Khả lại phải cầm roi đánh đuổi con chó mới chịu buông tha và phóng nhanh ra đường. Quán đứng dậy phủi đít quần và nói: Con chó này hôm nay lạ thật, thôi con về mẹ ơi. Quán ngượng ngùng bước đi vì mơ hồ cảm thấy có cái gì khác lạ ở con chó mực mà vợ chồng quán đã nuôi đến mấy năm trong nhà. Chó chẳng bao giờ cắn chủ, và dù xa cách đến bao lâu chó vẫn không quên chủ cũ. Chẳng hiểu tại sao hôm nay con chó khốn nạn này lại dở chứng, tỏ ra cực kỳ thù hận đối với quán. Quán bẻ một nhánh tre khô làm roi, rồi vừa bước đi vừa ngoái đầu trông lại để đề phòng. Sau lưng gã, Tiếng bà Khả vừa cất lên mắng con chó, dường như để làm vui làm quán. Mực, về ngay, hỗn láo, dám cắm người nhà, mày chết với bà nhé. Về gần tới nhà, quán tạt vào mấy gia đình hàng xóm. Vào nhà nào, gã cũng hỏi: nhà cháu có bên này không hả bà? Dĩ nhiên câu trả lời đều giống nhau. Ai cũng ngạc nhiên không hiểu vợ quán đi đâu cả đêm, để quán phải đi tìm. Bà láng giềng bên kia bờ ao, vốn là bạn đồng trang lứa, cùng đi gặt lúa chung với mẹ quán từ thuở chưa lấy chồng, bây giờ ngồi nhà trông hai đứa cháu nội. Bà nhìn quán lưỡng lự một chút rồi bảo: này cậu, cậu cứ nom ở dưới ao chưa? Nói dại nhá, nước nó đang lên to. Hôm kia kìa, thằng Đinh con ông Báu đi bắt cá cuống lộn cổ xuống ao đấy. May mà người ta nom thấy vớt lên, chứ không thì làm gì còn. Quán gật đầu: bà nói phải, cảm ơn bà, để cháu chạy về ra bờ ao xem thế nào. Bà hàng xóm nói thêm: Mà cậu nhớ lại xem, cái hôm qua mợ có xuống ao giặt rũ tắm rửa gì không? Nước đang lên to mà chảy mạnh lắm đấy. Tôi cứ dặn cái lũ nhà tôi là phải cẩn thận. Rồi bà đánh thức mấy đứa con, bảo chúng nó ra bờ ao, phụ với quán lùng kiếm. Thế là chỉ trong khoảnh khắc, 4-5 người đàn ông vác xào, vác gậy, bì bõm lội xuống ao, men theo quanh bờ, lục soát kỹ lưỡng từng ngõ ngách, vạch từng đám cỏ, từng bụi cây. Nắng vừa lên thì lại thêm mấy người hàng xóm nữa tò mò lao xuống phụ quán. Giang không xuống hẳn dưới nước, nhưng cũng đi vòng quanh bờ cái ao rộng, trố mắt quan sát. Một lúc sau, ông Khả, bố vợ quán cũng có mặt, dẫn theo hai cô con gái em của Hà. Ông vừa từ ngoài đê về, nghe vợ kể không kịp rửa mặt, chạy vội qua đây. Thấy ông và hai con đi, con chó mực lập tức đi đầu sang nhà quán, hay nói đúng hơn là nó trở lại căn nhà xưa trước khi Hà đón Giang vào. Nhìn thấy bố vợ, quán từ dưới nước lao lên, chạy lại đón ở gốc cây sung, lưng chừng dốc xuống cầu ao. Ông Khả lo lắng hỏi: chết, thế hôm qua nó vắng nhà từ lúc nào? Quán phân trần: con có biết đâu, chỉ nhớ là ăn trưa xong thì nhà con còn ở nhà. Con chạy xuống xóm lò gạch mua ít khoai lang phơi khô của bà Phan, vì sợ mai kia vỡ đê nhà không có gì ăn. Buổi chiều con về thì không thấy nhà con ở nhà, chỉ có cái Giang vẫn xay bột dưới bếp. Con đoán là nhà con đi đong gạo dự trữ. Rồi con chờ mãi chả thấy, cả đêm cũng không thấy về. Con lại tưởng là nhà con về bên bố mẹ. Quán đang nói dở câu thì từ phía đầu nhà, cách chỗ quán đứng khoảng 10 bước, tiếng chó cứ chu lên từng hồi thảm thiết. Rồi đứa em gái Hà kêu thét lên: à, bố ơi, anh Quán ơi, lại đây, chị Hà chết rồi. Mọi người giật mình lao tới, rồi những tiếng kêu sửng sốt, những tiếng than não nuột nhất loạt cất lên. Là bởi vì mọi người vừa nhìn thấy, nằm sát trong bụi tre, có những nhánh nhỏ tỏa rộng, lá xanh vật vờ nổi trên mặt nước. Cái xác chết đã bắt đầu trương lên, làm bật tung cả đốt áo, để lộ ra lớp da trắng bệch của Hà. Ông Khả nhảy tòm xuống, kéo xác con gái ra. Quán cũng lao xuống phụ bố vợ, khiêng xác vợ lên bờ, đặt trên thềm. Toán người lục tục kéo theo, con chó mực theo sau cùng, tiếp tục sủa vang như luyến tiếc nhà chủ cũ. Giang vào nhà, lấy vội cái chiếu trải trên nền đất. Ông Khả và quán khiêng xác Hà đặt lên đó. Lập tức hai cô em quỳ xuống hai bên và òa lên khóc tấm tức: ôi chị ơi là chị, sao chị nỡ bỏ chúng em đi chị ơi. Ông Khả vốn là người cứng rắn, từ lúc nhìn thấy xác con gái đầu lòng nổi trên mặt, ông vẫn cắn răng che giấu nỗi thống khổ. Bây giờ thấy hai con vật vã, ông cầm lòng không được, cũng bật lên tiếng khóc tắc nghẹn. Mọi người đứng súng lại chung quanh. Giang đưa mắt nhìn quán, nhưng quán không ngó lại. Gã ngồi dưới chân Hà, gục mặt trên đầu gối, và cũng cố gắng nhỏ vài giọt lệ cho phù hợp với hoàn cảnh. Hàng xóm nghe tiếng khóc kéo sang mỗi lúc một đông. Ông Khả bảo Giang chạy về báo tin cho vợ ông biết. Rồi ông gạt nước mắt, vào buồng của Hà, cầm ra tấm chăn phủ lên người đứa con gái bạc mệnh. Hai cô em của Hà vừa gào khóc sướt mướt, một cô quỳ bên Hà, đập bàn tay xuống đất, nấc lên từng hồi như sắp ngất đi. Cô kia thì ngồi bệt trên thềm, co hai chân lên, gục đầu trên đầu gối, tóc xõa chấm mặt đất. Chị ơi, sao mà ra nông nỗi này? Ông trời sao nỡ cướp mất chị thôi. Con chó mực đã thôi sủa, nằm tựa gốc cây cao trước thềm, thở hồng hộc như chia sẻ nỗi bi thương của gia chủ. Ông Khả lau nước mắt bảo quán: anh nhờ ai chạy đi báo cho ông Lý biết, mời ông Lý đến ngay để làm biên bản. Làm biên bản, làm giấy khai tử rồi mới chôn cất được. Một thanh niên hàng xóm nhanh miệng đáp: để tôi đi cho. Anh ta vừa bước xuống sân thì từ ngoài cổng đã vang lên tiếng khóc não nuột. Mọi người trông ra thấy bà Khả, mẹ của Hà, dẫn theo hai đứa con còn lại cùng với Giang vội vã bước vào, vừa đi vừa nức nở. Bà tiến lên thềm, đám đông tránh ra nhường lối. Bà quỳ xuống ôm lấy xác con. Tức thì một dòng máu từ trong miệng Hà ứa ra. Bà Khả nghẹn ngào kêu lớn: ôi con ơi là con, mẹ thương con biết là giường nào mà sao con nỡ bỏ mẹ con ơi. Hà ơi, bố mẹ còn đây, các em còn đây mà sao con bỏ đi một mình con ơi. Những lời kể lể thống thiết của bà làm mọi người chung quanh không ngăn nổi dòng lệ. Quán thấy buốt nhói trong tim. Giây phút này lòng gã cực kỳ hối hận, bởi tuy không trực tiếp giết vợ nhưng gã đã cố ý để mặc cho vợ chết. Gã hối hận thật vì những xúc động do người chung quanh đang tạo nên trong bầu không khí tang tóc. Ông Khả nhìn vợ và các con thở dài não nuột, rồi ngồi xuống bậc thềm suy nghĩ. Một lúc sau, ông ngoắc quán lại và bảo: cái Hà nhà tôi không may nó vắn số, âu cũng là định mệnh an bài như thế. Tính ra thì nó mới mất hôm qua, nhưng mà vì nằm dưới nước đã hơn một ngày một đêm nên để ngoài không tiện nữa. Huống chi đây có thể vỡ bất cứ lúc nào, chỉ nay mai lột lội cũng chưa biết chừng. Bởi thế tôi định hôm nay tẩm liệm, ngày mai hạ huyệt. Tôi muốn con Hà nhà tôi có nơi an nghỉ trước khi trận lột xảy ra. Bởi vì nói dại, nếu đê vỡ thì làm thế nào mà chôn cất cho tử tế được. Anh thấy thế nào? Quán khoanh tay rơm rớm nước mắt đáp: Con xin để bố quyết định. Giờ này con rối trí quá, chả biết làm gì, nhờ bố mẹ định đoạt hộ con. Ông Khả gật đầu rồi đứng dậy nói vài lời cảm ơn những người hàng xóm tốt bụng đã giúp ông tìm xác con gái. Ông mời họ giải tán để tang gia lo công việc. Lập tức họ chào ông và đi ngay. Còn lại toàn người nhà, ông trình bày ý định của ông rồi cắt đặt công tác khẩn cấp phải thực hiện trong ngày. Người thì đi mua quan tài, kẻ thì chạy đi thuê người đào huyệt, các con ông thì may quần áo tang và sắm nhang đèn. Thương con gái đầu lòng, ông Khả muốn làm một đám tang trọng thể, có phường bát âm, có người khóc mướn. Nhưng mưa gió vẫn cứ triền miên, chưa biết lúc nào đê vỡ, cho nên ông đành phiên phiến cho xong việc. Tối hôm ấy, Tại nhà quán, mọi người thân và hàng xóm tụ tập ở gian giữa, vây quanh chiếc quan tài mở nắp đã đặt xác Khả trong đó. Những tiếng khóc ai oán liên tục vang lên. Bà Khả và bốn cô con gái vật vã trên nền nhà, nhiều lúc tưởng sắp chết ngất đi. Chị ơi, sao chị nỡ nành đoạn bỏ bỏ bố mẹ bỏ chúng em chị ơi? Ôi Hà ơi, con ơi, mẹ thương con được từng khúc ruột. Trời sầu đã tạm có đấu cho lòng thôi không dài ơi. Cả Giang cũng mặc áo tang như lũ con ông bà Khả, phổ phục chiếc linh cữu và khóc nấc lên. Chị Hà ơi, cảm ơn trời bể của chị. Em chưa báo đáp được muôn một mà chị đã bỏ em đi rồi. Chị sống khôn thác thiêng, về để chứng giám cho lòng em. Rồi tiếng búa đóng đinh nện xuống quan tài cồm cộp, nghe nhức nhối giữa đêm thanh. Con chó mực nằm ngoài hiên trông vào, chu lên từng hồi thê thảm. Sáng hôm sau, mặt trời vừa lên là đưa ra nghĩa địa. Trời vẫn âm u như sắp chút nước xuống khu nghĩa trang, cũng như toàn thể cánh đồng làng vốn đã xâm sắp nước. Xa xa trên mặt đê vẫn thấy lố nhố người đi tới đi lui, và tiếng tù và tiếng trống ngũ liên thúc giục từng hồi, nhắc nhở dân làng Đông Lý là nước vẫn đang dâng cao, có thể tràn qua đê hoặc làm vỡ đê bất cứ lúc nào. Mọi người ra về hết, quán còn nán lại đứng chắp tay trước mộ, bùi ngùi nhìn những cây nhang đang tỏa khói bay chập chờn trong gió. Giang mặc đồ tang trắng đứng sau lưng quán, im lặng không nói gì. Quán đứng một lúc thì trời bắt đầu mưa lâm râm. Quán ngước nhìn trời rồi giã từ vợ quay vào làng. Giang cũng lẽo đẽo bước đi sau quán khoảng vài thước. Khi đã vào hẳn sau lũy tre, quán mới dừng lại và bảo Giang: "Em về trước đi, anh sang bên nhà chị Hà, chắc cả nhà bên ấy đang đợi anh." Hai người chia tay ở ngã ba. Quán lầm lỗi bước đi trên con đường mòn trơn ướt, len giữa hai hàng tre rậm rạp. Tiếng nước từ những mảnh vườn cao vẫn đổ ào ào xuống những cái ao sâu hai bên đường, đôi khi ngập ngang những khúc mặt đường trũng. Buổi tối quán trở về mang theo bức hình trắng đen của Hà, mà sáng nay đứa em út Hà đã bưng theo ra nghĩa địa. Để làm vui lòng ông bà Khả, quán sẽ lập bàn thờ, đặt hình Hà lên, và nhang khói sẽ suốt ngày bốc lên nghi ngút. Từ ngoài cổng, quán đi nhanh vào sân, vừa đi vừa lớn tiếng gọi Giang. Gã gọi để lòng mình bớt sợ hãi, bởi gã rất ngại đi ngang cái cầu ao nơi vợ mình chết đuối. Gã không dám nhìn xuống cái ao định mệnh. Giờ này mặt nước mênh mông đã chuyển sang màu đen thẫm. Mưa đã ngưng hẳn, gió cũng ngừng thổi, trời quang mây tạnh. Vầng trăng lưỡi liềm vắng bóng đã lâu, đêm nay mới lại hiện ra soi mờ cảnh vật. Gã thấy ánh đèn leo lét trong buồng của Giang ở đầu nhà hắt ra. Gã bước lên thềm, lại trước cửa buồng Giang và gọi lớn: "Giang ơi, cơm nước gì chưa?" Không có tiếng trả lời, quán đứng trên hiên nhìn quanh rồi nhắc lại: "Giang ơi, đi đâu rồi?" Lần này có tiếng đáp lại từ bên hông nhà bếp: "Em ở ngoài này đây." Quán thở phào nhẹ nhõm. Gã nghe tiếng nước xối và biết là Giang đang tắm. Gã bước vào gian giữa, vặn lớn ngọn đèn trên bàn thờ, rồi đặt bức hình của Hà lên đó, phía dưới bức hình ông bà nội và cha mẹ gã. Gã lui ra xa một chút, nghiêng đầu ngắm và lâm râm khấn nguyện một điều gì đó. Rồi gã đốt mấy cây nhang và cắm vào cái lư đồng đựng đầy cát đặt trước những tấm hình. Giang đã tắm xong, vừa băng ngang sân vừa chải đầu. Cô bước lên thềm nhà chính, đứng ngoài hiên chờ quán thắp nhang, rồi bảo: "Chờ anh lâu quá, em ăn cơm rồi, em có để phần anh dưới bếp á." Quán quay lại, chỉ nhìn cái tô sành đặt trên bàn và bảo: "Anh có lấy về cho em một ít xôi, xôi gấc với thịt lợn luộc, em ăn đi." "Thôi, em no lắm rồi, để sáng mai vậy. Bây giờ em đi ngủ đây, ngày hôm nay đi nhiều quá, mệt dư cả người." Dứt lời, Giang thản nhiên bước về buồng và khép cửa lại. Quán thắp nhang và khấn vái xong, vặn nhỏ ngọn đèn xuống, rồi cũng rẽ sang buồng của mình, không ngủ với Giang. Nhìn cái dáng tươi mát của Giang sau khi tắm, Quán thấy lòng mình rừng rưng như đứng trước một khúc gỗ, khác hẳn những ngày vụng trộm, vồ vập trước đây. Căn nhà vốn đã rộng, từ nay thiếu đi một người, lại càng thấy mênh mông hơn, nhất là giữa đêm khuya thanh vắng. Quán vén tấm màn che khung cửa nhỏ nối liền gian giữa và buồng ngủ. Gã bỗng giật thót người kêu rú lên và bước thụt lùi lại suýt té bật ngửa. Trong khoảng ánh sáng mờ mờ do trăng thượng tuần từ khung cửa hắt vào, Quán nhận ra con chó đen đang ngồi xổm trên giường, nhe hàm răng gầm gừ nhìn Quán rồi chu lên mấy tiếng ghê rợn. Vẫn con chó quái dị này, khi xưa hiền lành như cục đất, từ hôm Hà chết nó đã biến thành chó dại, lúc nào cũng muốn trồm lên vồ vào mặt Quán. Hôm nay nó theo gia đình ông bà Khả ra nghĩa địa, tưởng nó trở về bên ấy sau đám tang, không ngờ bây giờ ngồi lù lù ở đây chờ Quán. Quán đứng sau khung cửa quát lớn: "Đi xuống, mực xuống ngay!" Con chó cứ ngồi yên, đôi mắt đỏ rực như hai đốm lửa trong đêm nhìn Quán hận thù. Quán chạy ra hè vớ khúc cây cầm vào đuổi. Con chó gan lì đứng yên trên giường sủa vang mấy tiếng, quyết không cho Quán vào ngủ. Quán tiếp tục đuổi, con chó cứ ngồi nhe hàm răng trắng nhợn, có mấy cái răng nanh nhọn hoắt dường như vừa mới dài ra thêm. Quán giơ khúc cây và quát: "Xuống, đi về nhà mày, xuống!" Mỗi lần Quán quát là mỗi lần con chó chu lên. Quán đành liều lao tới giơ khúc cây quật xuống. Lập tức con chó nhảy chồm lên vồ vào mặt Quán, làm gã đánh rớt cây roi và té bật ngửa trên nền đất. Quán hốt hoảng lồm cồm bò dậy, cũng may con chó không cắn. Nó nhảy lên giường và lại ngồi lăm lăm ở vị trí cũ. Quán thở hổn hển quay ra hiên, bỏ qua buồng Giang. Bỗng Quán kêu lên một tiếng thảng thốt và bước lùi vào nhà trở lại. Gã vừa thấy bóng người đàn bà từ dưới cầu ao đi lên. Gã đứng chết chân tại chỗ, nín thở trông theo bóng người ấy lầm lũi từ từ từ bờ ao bước ra đường và tan biến ở bụi tre ngoài cổng. Dáng dấp ấy, mái tóc ấy, rõ ràng là Hà hiện về. Quán kinh hãi chạy lao lại buồng Giang, nhưng dường như có một sức mạnh nào đó kéo chân gã lại, làm gã lạng quạng vấp ngã ở bậc cửa, đập mặt xuống đất. Gã vùng đứng dậy phóng tới trước cửa buồng Giang, đập cửa và gọi lớn: "Giang ơi, Giang ơi, mở cửa cho anh vào!" Vừa gọi, Quán vừa đăm đăm quay nhìn ra sân phía bờ ao, nhưng không thấy gì nữa. Cánh cửa sau lưng Quán từ từ mở, tiếng bản lề lâu ngày khô dầu kêu lên ken két. Giang đứng giữa khung cửa hỏi Quán: "Anh không đi ngủ đi, còn sang đây làm cái gì? Chị Hà mới chết, anh về bên đó đi." Quán bước vào thở hổn hển đáp: "Ghê quá em ơi, ghê quá, anh vừa thấy ma." "Ma đâu mà thấy, làm gì có ma. Nhà này bây giờ chỉ có mình em với anh thôi, chứ ma nào. Chắc là anh nhìn lầm em rồi còn gì." Quán lắc đầu dậm chân nói: "Không, ở dưới cầu ao nó đi lên, rõ ràng ở dưới cầu ao nó đi lên rồi rẽ ra đường." Giang điềm tĩnh nói: "Anh ở trong buồng, làm sao nhìn ra bờ được? Chỉ nói vớ vẩn. Anh mới chôn vợ anh xong, chả nhẽ lại đòi nằm với em đêm nay à?" Thực tình thì giờ phút này, dù có nhìn Giang khỏa thân trước mặt, Quán cũng chẳng còn bụng dạ nào nghĩ đến chuyện xác thịt nữa. Gã khổ sở gắt lên: "Anh đã vào buồng đâu, con chó mực nó ngồi lù lù ở trên giường anh ấy. Anh không dám vào, anh mới chạy sang đây." Giang cười dễ dãi nhắc lại: "Trời ơi, anh mà lại sợ chó à? Đuổi nó đi chứ sợ cái gì? Chắc chỉ kiếm cớ để ngủ với em phải không? Thôi được rồi, vào đấy với em, mà nằm yên nha, không được làm gì hết đấy." Giang lôi Quán vào khép cửa lại. Trăng ngoài vườn chiếu qua cửa sổ soi sáng một nửa chiếc giường của Giang. Ngọn đèn đặt ở đầu giường leo lét cháy. Đêm tĩnh mịch lạ thường, những khóm cây đứng lặng yên không một chút lay động. Tiếng nước chảy ngoài ao dường như cũng không còn nữa. Quán bảo: Sao không đóng cửa sổ lại? Giang leo lên giường và đáp: Đêm nay trăng đẹp quá, đóng cửa làm cái gì? Cô nằm xích vào vách, kéo tấm chăn phủ từ bụng trở xuống. Quán thở mạnh lấy lại bình tĩnh, rồi cũng từ từ ngả lưng. Giang nằm nghiêng, quay mặt về phía quán. Gã vừa quàng cánh tay qua người Giang thì bỗng gã rụt lại và kêu thét lên. Gã vừa thấy Hà đứng ở bên ngoài cửa sổ, ngay sau lưng Giang. Toàn thân Hà từ mái tóc xuống áo quần đều ướt sũng, nước chảy thành dòng. Hà thò cánh tay vào hẳn bên trong cửa sổ, vẫy quán và kêu: Cứu, cứu em với, em chết mất. Anh Quán ơi, em chết mất. Giang không nghe được tiếng Hà, chỉ nghe tiếng la của Quán, cho nên cô bực mình nói: Cái gì thế? Làm cái gì mà kêu ầm lên giữa đêm vậy? Hàng xóm người ta chạy sang bây giờ. Quán run run ngồi dậy và nói: Ma, thắp đèn lên, ma, nó đứng ngay ở cửa sổ sau lưng em. Giang chép miệng chán nản. Cô cũng ngồi lên và vói tay vặn lớn ngọn đèn dầu. Rồi cô quay lại thò đầu hẳn ra ngoài cửa sổ, quan sát hai bên và nói: Có cái gì đâu, anh chỉ vớ vẩn. Thôi, nằm xuống ngủ đi. Anh mà còn kêu lần nữa đó thì em mời anh về buồng bên kia, em không có cho nằm đây nữa đâu. Quán khổ sở đáp: Anh thấy ma thật mà, em khép cửa sổ lại đi. Giang chiều ý Quán, mặc dầu cô muốn để mở cửa đón làn gió mát đưa theo hương thơm của cây lá trong vườn. Cô vói tay đóng cửa, cài then rồi nằm xuống. Quán cũng từ từ ngả lưng. Vừa nhắm mắt lại, gã nghe thấy những tiếng rin rít của móng tay cào mạnh bên ngoài cánh cửa sổ, như muốn kêu Giang mở cửa ra. Gã vội choàng mở mắt ra thì những âm thanh ghê rợn ấy lại biến mất. Gã run run hỏi Giang: Em có nghe thấy cái gì không? Giang chán nản đáp: Anh ơi, khuya rồi, ngủ đi anh, đừng có hỏi vớ vẩn nữa. Em có nghe thấy cái gì đâu. Hay là anh muốn đổi chỗ em không? Anh nằm bên trong đi rồi em nằm bên ngoài cho. Quán không đáp, cũng không dám nhắm mắt nữa. Gã cứ nằm ngửa, mở chừng chừng nhìn lên mái ngói tăm tối. Một lúc sau mệt quá, đôi mắt tự động khép lại, thì những âm thanh cào vào cánh cửa lại vang lên bên tai. Gã lại phải giật mình và phải mở mắt ra, mặc dầu đôi mắt nhíu lại vì buồn ngủ. Cố nhướng được một lúc thì đôi mắt Quán lại nhắm lại. Lần này gã không nghe tiếng cào ngoài cửa sổ nữa, mà thay vào đó là tiếng chó tru từ đầu nhà bên kia vọng sang. Thoạt đầu còn nhỏ, về sau cứ mỗi lúc một lớn hơn. Quán kinh hãi mở mắt, xoay người ôm chặt lấy Giang và kéo chăn phủ kín lên đầu. Giang bực quá giật mạnh tấm chăn xuống và bảo Quán: Thôi là anh về bên kia đi, để cho em ngủ. Quán ngóc đầu dậy, mếu máo đáp: Anh về làm sao được, con chó nó đâu có cho anh lên giường. Từ nãy đến giờ em không nghe tiếng nó chu hay sao? Em có nghe cái gì đâu, anh sang bên đó rồi anh đuổi nó đi chứ sợ cái gì. Quán khổ sở nói: Anh không dám nằm một mình. Giang nghiêm nghị nhắc: Nếu mà muốn nằm ở đây thì nằm yên cho em ngủ, nghe chưa? Quán mệt mỏi nằm xuống nhưng không dám nhắm mắt nữa. Gã như người uống liều thuốc ngủ thật mạnh mà phải cố cưỡng lại. Một lúc sau mệt mỏi quá, đôi mắt từ từ nhắm lại. Lập tức Quán nghe văng vẳng từ dưới ao đưa lên tiếng kêu cứu của Hà, xa thăm thẳm như từ cõi âm vọng lại: Ai cứu tôi với, làng nước ơi, anh Quán ơi, cứu em chết mất anh ơi. Lẫn trong những tiếng thất thanh ấy có tiếng ừng ực của một người bị sặc nước, vẫy vùng tuyệt vọng giữa dòng nước xoáy. Quán ngồi bật lên, tựa lưng vào vách, mồ hôi vã ra như tắm. Và từ phút đó gã không dám nằm xuống nữa. Bên cạnh gã, Giang đã ngủ say, hơi thở đều đặn, không hề biết chuyện gì đang xảy ra chung quanh. Qua một đêm thức trắng, hôm sau trời vừa hừng sáng, Quán đã mệt mỏi bước ra hè. Gã lấm lét nhìn về phía bờ ao, nhưng cảnh vật hoàn toàn yên tĩnh. Tiếng nước chảy đã ngưng hẳn và mực nước vừa rút xuống đến mấy gang. Theo kinh nghiệm bao nhiêu năm qua thì nguy cơ nạn lụt chắc không còn nữa. Trời rất trong và mặt trời đã lấp ló sau lũy tre trước mặt hai bên ven đường. Quán ngồi ủ rũ trên hiên rít thuốc lào liên tục. Một lúc sau, Giang lấy quần áo ra dàn nước tắm. Nét mặt cô hồng hào, tươi tỉnh, không một chút ưu tư sau cái chết của Hà. Quán nhìn theo, lòng hoàn toàn băng giá, không khơi nổi những khao khát của xác thịt, vì bao nhiêu hoảng loạn đang dày vò tâm trí gã. Quán tựa đầu vào cột và nhớ lại tất cả những diễn tiến quái đản vừa xảy ra đêm hôm qua. Rõ ràng oan hồn của Hà đã hiện về, lúc thì thơ thẩn dưới cầu ao đi lên, khi thì có mặt ngay bên cửa sổ phòng Giang. Và ghê rợn nhất là hồn ma đã nhập vào con chó đen, khiến nó trở thành hung ác, có thể cắn quán bất cứ lúc nào. Nghĩ tới con chó mực, quán đứng bật dậy, lấy cây gậy dài lăm lăm thủ trong tay, rồi tiến về phía buồng ngủ của mình. Gã đẩy hé cánh cửa nhìn vào, nhưng con chó đã biến mất, không còn trên giường nữa. Quán thở phào trở lại ngồi xuống chỗ cũ. Những cảnh tượng kinh hoàng này nếu cứ tiếp tục hàng đêm thì chỉ vài hôm nữa quán sẽ kiệt sức rồi cũng chết theo Hà mà thôi. Gã suy tính một lúc rồi lững thững ra giàn nước bàn chuyện với Giang. Vì Giang mà gã bỏ cho Hà chết, như vậy thì chắc chắn ở bên kia thế giới Hà đang thù Giang lắm. Cho nên mấu chốt vấn đề là phải giải quyết là Giang. Để như thế này không được. Chỉ mới một ngày một đêm mà quán đã cực kỳ suy nhược cả thể xác lẫn tinh thần. Gã mệt mỏi đến bên giàn nước. Giang đang ngồi xổm súc miệng và rửa mặt, mái tóc dài cột phía sau bằng một sợi vải nhỏ. Quán u sầu nói: "Em ạ, anh nói thì em không tin, nhưng đêm qua chị Hà về, trắng đêm anh không ngủ được. Bà ấy về là vì anh với em có lỗi với bà ấy ngay từ lúc bà ấy còn sống. Anh thương em lắm, nhưng mình phải chấm dứt tình trạng này, chứ nếu không thì có ngày bà ấy quật chết cả anh lẫn em." Giang ngước nhìn khuôn mặt hốc hác của quán, thấy rõ nét thẫn thờ trong ánh mắt, cô hỏi: "Ý anh muốn thế nào, dứt tình với em phải không?" Quán gật đầu nhấn mạnh: "Chẳng những dứt tình mà em phải đi khỏi căn nhà này. Em còn ở đây, bà ấy còn về, anh sợ lắm rồi, sợ cho cả anh lẫn em." Giang đứng dậy quay bước vào sân, vừa đi vừa nói: "Em không có đi đâu hết á, em không thể ở với ai được. Em đã nói với anh ngay từ ngày đầu rồi, ngay từ ngày chị Hà đưa em về đây, là chỉ khi nào em bắt liên lạc được với họ hàng của em bên làng Phùng thì em mới quay về sống với chú em." Quán léo đéo theo bên cạnh, nhăn nhó nói: "Nhưng cả năm nay em có chịu liên lạc về đâu." Giang đang đi, đứng lại giữa sân, nghiêm mặt nhìn quán nói: "Những khi mà anh ôm em, nằm với em, anh có bao giờ nhắc em liên lạc về làng để gọi chú em sang đón em đâu. Rồi bây giờ muốn đuổi em, anh mới nghĩ ra điều đó. Anh nói thật đi, có lần anh lên huyện giao hàng, em nhờ anh gửi lá thư cho chú Cương, anh ném đi phải không? Bây giờ anh lại bảo là em không chịu liên lạc." Quán tái mặt ú ớ phân trần. Gã không ngờ con bé này thông minh quá, chuyện gì mờ ám đến đâu nó cũng biết. Gã lúng túng bảo: "Anh có gửi đi chứ, nhưng chắc là thư không đến." Giang bước lên thềm và nói: "Em nhắc lại là em không có đi đâu cả. Chị Hà đưa em về đây, em cứ ở đây. Chỉ khi nào mà chú Cương em bên làng Phùng gọi về, em mới về. Gia đình em bây giờ đâu còn ai đâu, còn có mỗi ông chú là họ hàng gần nhất. Chú em bảo em về thì em mới về." Quán đứng giữa sân ngẫm nghĩ rồi quyết định đi tắm, cạo râu, thay quần áo và lấy xe đạp lên đường. Gã nói với Giang là gã qua bên nhà bố mẹ Hà, nhưng kỳ thực gã sang thẳng làng Phùng để tìm gặp thân nhân của Giang, yêu cầu họ đón Giang về, chấm dứt mối tình bất chính đang gây ra bao nhiêu kinh sợ cho quán. Làng Đông Lý với làng Phùng tuy cùng tỉnh nhưng khác huyện, đường không xa nhưng nhiều khúc phải lội bộ vì không có lộ trình cho xe kéo hoặc ô tô, nhất là hai tuần nay mưa lũ, cho nên tốt nhất là đi xe đạp. Buổi chiều quán đến chợ Phùng, rẽ vào hàng nước hỏi thăm. Người ta chỉ cho quán đến thẳng nhà ông Cương cách chợ không xa. Đó là căn nhà gạch còn tương đối mới và cách bài trí chứng tỏ chủ nhân cũng thuộc loại khá giả. Lúc quán đứng thập thò ngoài cổng, ông bà Cương đang ngồi trên chiếc chiếu hoa trải trên hè lót gạch đỏ. Ông hút thuốc lào, bà vừa nhai trầu vừa khâu vá. Người nhà mở cổng cho quán, quán tiến thẳng vào, dựng xe rồi cúi chào và lên tiếng: "Thưa, cháu vô phép hỏi thăm ông Cương ạ, ông Phùng Văn Cương ạ." Bà vợ mau miệng đáp thay chồng: "Cậu là ai vậy?" "Vâng, chúng tôi đây." Quán mừng rỡ tiến lại gần, nhưng vẫn đứng dưới sân. Trước mặt hai người, gã hân hoan đáp: "Vâng, thế thì may mắn quá. Thưa ông bà, cháu ở mãi bên Đông Lý, huyện Phúc Thọ chứ không phải ở huyện này." Ông Cương gật gù lắng nghe. Bà Cương nhìn mồ hôi nhễ nhại trên mặt quán, tội nghiệp nói: Cậu cứ ngồi tạm đây đi. Đi xa chắc mỏi chân lắm hả? Thế cậu tìm chúng tôi có cái việc gì không mà lặn lội vất vả thế?" Quán đặt cái túi xuống bậc thềm, leo lên ngồi đối diện ông Cương. Bà Cương xích vào một chút rồi quay nhìn xuống bếp gọi lớn: "Chúng mày đâu? Lấy nước! Có khách đến chơi! Nhanh nhanh lên!" Ông Cương đẩy cái điếu bát lại trước mặt quán rồi hỏi: "Cậu từ bên ấy sang tìm chúng tôi chẳng hay có việc gì?" Ông bỏ dở câu nói, nhìn quán chờ đợi. Quán rít điếu thuốc lào rồi mới nhập đề thẳng: "Thưa, cháu hỏi cái này có hơi đường đột, ông bà bỏ quá cho ạ. Thưa, ông có cô cháu gái tên là Phùng Thị Giang có phải không ạ?" Ông Cương quay nhìn vợ, nét mặt đang vui bỗng buồn vời vợi. Bà Cương cũng sụ mặt xuống, bùi ngồi đáp thay chồng: "Vâng, cây Giang nó là con ông anh của nhà tôi. Con một đấy cậu ạ, nhưng cháu chết rồi còn đâu. Chết gần một năm nay rồi." Quán đang nắm cái xe điếu trong tay, giật mình buông rơi xuống chiếu và trợn mắt hỏi lại: "Bà bảo sao cơ? Cô Giang chết rồi? Sao lại thế được? Hay là cháu nhầm cô Giang khác?" Ông Cương giơ bàn tay ngăn lại và giải thích: "Vâng, có thể cậu nhầm chăng? Chứ con bé Giang con ông anh tôi thì chết thật rồi. Chúng tôi chẳng muốn nhắc đến làm gì. Thảm lắm cậu ơi. Vợ chồng ông anh tôi, trời cho khá giả nhất nhì làng Phùng này, mà lại chỉ có mỗi một mình con Giang. Cách đây gần một năm, có đám cướp vào nhà. Chúng nó ác quá cậu ơi, giết sạch cả ba người, vợ chồng ông anh tôi với con bé Giang. Khổ thân, con bé nó chống cự thế nào không biết. Bị lũ cướp chúng nó chém, rụng cái đầu đứt lìa khỏi cổ." Quát lặng người chố mắt, hết nhìn ông Cương, rồi lại quay sang bà Cương. Mồm gã há ra, chứ không nói được lời nào nữa. Khá lâu, gã mới lắp bắp hỏi lại: Thật không? Cô Giang bị chém mất đầu à? Sao lại như thế được?" Bà Cương không thèm chú ý đến thái độ ngờ vực của quán. Bà nói: Thế làm sao mà cậu biết cái Giang? Cậu quen ở đâu? Khổ thân con bé, mất sớm quá. Cậu là người quen mà cậu không biết tin em nó chết rồi hay sao?" Quán đập bàn tay xuống chiếu và nhấn mạnh từng chữ: "Ông bà nói làm sao ấy chứ? Cô ấy đang ở với cháu, Phùng Thị Giang. Hiện bây giờ đang ở nhà cháu ở bên Đông Lý. Cô ấy không có chết đâu, cô ấy trốn bọn cướp mà. Trốn bọn cướp bỏ làng chạy sang bên nhà cháu. Bây giờ yên ổn rồi, nên cô ấy nhờ cháu sang thưa chuyện với ông bà, để ông bà sang đón cô ấy về." Ông Cương lau nước mắt rồi cười buồn: "Thế thì cậu nhầm người khác đấy. Cái Giang cháu tôi thì làm gì còn. Nó mà còn sống thì năm nay nó vừa tròn 20. Dạo ấy ra nó bằng lòng lấy con trai quan đốc phòng, ở luôn trên tỉnh thì đâu có chết." Quát lại gào lên: "Nhưng mà cô ấy có chết đâu, còn sống, hiện đang ở nhà cháu. Không tin ông bà đi ngay với cháu về nhà cháu để gặp cô ấy." Hai vợ chồng ông Cương lắc đầu nhìn nhau. Rồi bà Cương nói: "Sống thế nào được mà sống. Chúng nó chém rớt cái đầu xuống đất ấy, chính vợ chồng tôi nhặt đem chôn mà cậu bảo sống à. Thôi thế này, chúng tôi mời cậu bớt ít thì giờ đi thăm mả vợ chồng ông anh nhà tôi với cháu Giang. Ba người chôn sát nhau, nghĩa địa cũng gần đây thôi." Quán đứng ngay dậy vì tò mò. Gã hăm hở nói: Vâng, vâng, bác cho cháu đi ngay bây giờ, cháu muốn nhìn thấy mả của cô Giang. Bà Cương cũng đứng lên và nói: Vâng, cậu muốn đi ngay thì tôi đưa cậu đi. Bà Cương vào nhà lấy nón. Quán háo quá đến độ quên cả chào từ giã ông Cương. Quán bảo bà Cương ngồi lên yên sau xe đạp để gã đưa đi cho nhanh. Gã dướn người đạp theo con đường làng, qua cái cổng gạch là trông thấy nghĩa địa. Bà Cương đứng xuống chỉ tay về phía xa xa, nơi có ba ngôi mộ xây khá đẹp và bảo: Đây, cây Giang nó nằm đấy đấy, bố mẹ hai bên còn con này ở giữa. Quán dướn người phóng tới, và khi đến trước ba ngôi mộ giống hệt nhau, gã tái mặt, há hốc mồm kinh hãi. Gã quăng chiếc xe đạp trên mô đất và chố mắt quan sát. Quả thực trên ngôi mộ nằm giữa có dựng tấm bia, trên đó gắn bức ảnh để trong khung kính, phía dưới ghi hàng chữ Phùng Thị Giang. Và người trong ảnh chính là đứa con gái tên Giang mà quán ôm ấp đã mấy tháng nay và hiện vẫn đang còn ở nhà quán. Bà Cương đi bộ lạch bạch tới nơi, nhưng quán không quan tâm, không thèm chào từ giã nữa. Gã kéo chiếc xe đạp dậy và leo lên, oằn người đạp gấp ra con lộ dẫn lên đây để về nhà gặp Giang. Mặc dầu trời đã bắt đầu tối, sao lại có thể trùng hợp như thế này được? Chẳng lẽ đây là cái mộ chôn giả không có xác chết? Nhưng họ làm thế để làm gì? Để đánh lạc hướng bọn cướp chăng? Gã cứ cắm đầu đạp miết, phân vân suy nghĩ về hiện tượng huyền bí đang xảy ra. Con đường trơn ướt, tối tăm, nhiều chỗ gã té lộn nhào xuống bùn, lại vùng đứng ngay lên và đạp tiếp. Tảng sáng, quán về đến nhà, nỗi háo hức muốn gặp Giang làm gã quên cả cái không khí rờn rợn ở bờ ao. Từ cổng, quán đã lên tiếng gọi: Giang ơi, Giang ơi, có nhà không? Gã cắm đầu đạp thẳng xe vào hiên. Gã quăng xe ở gốc cao và chạy lao lên buồng Giang. Gã đẩy cửa và đứng khựng lại. Căn phòng lạnh lẽo một cách khác thường, nhưng trên chiếc giường nhỏ quen thuộc, Giang vẫn đang nằm ngủ ở đó sát mép giường. Nếu chỉ chở mình một cái là có thể rớt xuống đất. Quán thở phào, nhớ tới ngôi mộ của Giang bên làng Phùng. Như vậy là Giang chưa chết như lời ông Cương nói. Quán đứng lặng nhìn mấy giây. Hôm nay Giang mặc đúng bộ quần áo mà ngày đầu tiên cô gặp Hà ngoài chợ. Quán nín thở, bước từ từ tới, miệng khẽ gọi: Giang ơi, dậy chưa? Không có tiếng trả lời. Chắc đêm qua cô ngủ trễ nên giờ này còn mê mệt. Quán đến bên cạnh Giang nhìn xuống và giật mình thấy da mặt cô xanh trắng như làn da của Hà lúc vớt dưới ao lên. Chiếc khăn nâu quấn quanh cổ dường như có vết máu khô. Quán nhận ra cái khăn ấy cột hơi chặt như bó lấy cổ Giang. Quán cúi xuống, luồn một bàn tay dưới cổ, một bàn tay dưới lưng Giang, đỡ cô vào nằm giữa giường. Rồi gã rón rén mở cái nút cột khăn ở cổ Giang để cô nằm ngủ thoải mái hơn. Nhưng cái nút khăn mới vừa cởi ra thì lập tức cái đầu lâu rớt bộp xuống, lăn long lóc trên nền nhà.